tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Vũ La cười một tiếng xin lỗi. Hai người ra khỏi sơn động tiếp tục lên đường. Hai người phi hành được nửa ngày, chợt cuối chân trời phía trước dần dần hiện ra một tòa thành rất lớn. Vũ La cùng Chu Nhiên tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đại đa số địa vực đông thổ chưa được khai phá. Đám yêu tộc chỉ sinh sống dựa vào thần chủng. Năng lực sống bầy đàn của yêu tộc so ra kém xa nhân tộc. Đông thổ không thể nào xuất hiện thành trì phồn hoa tấp nập như vậy được. Lúc bay tới gần hai người mới nhìn ra thành này quả là rất lớn, nhưng không thể gọi là phồn hoa. Tường thành cực dày, không kém gì bất cứ tòa thành nào ở Trung Châu. Nhưng kiến trúc trong thành thưa thớt hơn rất nhiều. Cũng không có bao nhiêu yêu tộc đang sống trong đó. Hiển nhiên đây cũng là một yêu thị. Vũ La và Chu Nhiên nhìn nhau, Chu Nhiên nở một nụ cười hiếm có. Dịch Long không có ở đây. Ý của nàng rất rõ ràng. Nếu so với ít lợi thu được của hội đấu giá lần trước, lần này không có Dịch Long ở đây, thu được bất cứ thứ gì cũng thuộc về hai người. Mặc dù tính cách Chu Nhiên lạnh lùng đã quen, nhưng cũng không phải là loại tiên tử cách tuyệt hồng trần. Tu hành là phải nhờ các loại tài nguyên mà tinh tiến. Trong mắt hai người, yêu thị này chính là một bảo tàng khổng lồ. Ai lại không động lòng cho được. Vũ La cũng cười một cái, hai người đáp xuống tiến vào cửa thành. Cửa thành cao gần 6 trượng, trên có khắc ba chữ to, dĩ nhiên bằng ngôn ngữ yêu tộc. Quy Nguyên thị. Vũ La cùng Chu Nhiên vẫn còn mơ hồ, không biết nông sâu. Trên thực tế nơi này chính là một trong ba yêu thị lớn nhất đông thổ, bằng không vì sao lại có kích thước to như vậy. Hai người bọn họ tới không phải lúc, nơi này hàng năm đều cử hành một lần Quy Nguyên thương hội. Tuy rằng bên trong yêu thị này rộng lớn thật, mỗi kiến trúc bên trong cũng rộng rãi vô cùng. Nhưng đến khi Quy Nguyên thương hội diễn ra, lập tức người người nối gót chen vai, chật chội không chịu được. Sau khi vào yêu thị, Vũ La cùng Chu Nhiên dạo quanh xem một chút. Chu Nhiên lại giả câm điếc như trước, Vũ La tìm người hỏi thăm, sau đó hai người đi về phía tây nam. Dọc trên đường đi ngang qua một con phố nhỏ, có mấy thương nhân yêu tộc bày hàng nho nhỏ bán ở ven đường. Chu Nhiên không nhìn được quan sát chăm chú. Bỗng nhiên Vũ La ngừng lại trước một quầy đồ chơi nhỏ, bày bán những con rối được làm từ vải vụn, chính là phong cách điển hình của yêu tộc. Trên mặt con rối được vẽ một đôi mắt rất to, nhìn qua vừa buồn cười vừa dễ mến. Vũ La nói vài câu Chu Nhiên không hiểu, nhưng cũng đoán rằng Vũ La đang có kẻ mặc cả. Rất nhanh đã thấy hắn cười, cầm một con rối vải lên đưa cho Chu Nhiên. Chính là con mà Chu Nhiên ưng ý lúc vừa nhìn thấy. Chu Nhiên cảm thấy vui mừng, vừa rồi mình chỉ thoáng nhìn qua, không ngờ hắn lại phát giác. Dù sao Chu Nhiên cũng là nữ nhân, thấy những món đồ chơi khả ái như vậy, đương nhiên thích thú trong lòng. Chẳng qua hiện tại nàng câm điếc, có thích cũng không thể nào mua, lại không tiện nhờ và Vũ La, sợ hắn chê cười. Không ngờ Vũ La chủ động mua cho nàng. Lúc trước nàng bất quá chỉ bội phục thực lực của Vũ La mà thôi, hiện tại đã cảm thấy hài lòng Vũ La đôi chút. Một nam nhân tinh tế như vậy, giao tiếp với hắn có lẽ cũng không tệ. Thế nhưng nàng vừa có chút hào cảm với Vũ La, chợt thấy Vũ La cầm lên một con rối khác, sau đó cầm lên con thứ ba. Lập tức Chu Nhiên căm tức vô cùng. Con rối thứ hai nhất định là cho Chu Cẩn. Chuyện này không có gì, nhưng con rối thứ ba cho ai? Chu Nhiên đã sớm nghe nam nhân của muội muội mình đã có thê tử hứa hôn. Hiển nhiên con rối thứ ba là dành cho nữ nhân kia. Loại nam nhân như vậy quả thật khó có thể chung tình. Nàng tức giận nắm chặt rối vải trong tay, liếc Vũ La một cái tỏ vẻ khinh thường, không nói nửa lời bỏ đi trước. Vũ La thật sự không hiểu mình đắc tội với Chu Nhiên ở chỗ nào, sau khi trả tiền bèn cầm hai con rối vội vàng đuổi theo. Lúc này đang ở giữa đường, không tiện nhiều lời. Sau khi Vũ La suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không tiện hỏi. Dù sao sau này mỗi người đi một ngã, nàng đánh giá ta thế nào cũng không sao. Phía tây nam của Quy Nguyên thì có một phòng đấu giá nổi tiếng. Nơi này cũng không phải phòng đấu giá của Quỳ Cửu ở Yêu Thị Lạc Nhật Hoang Nguyên có thể so sánh được. Phòng đấu giá này kết hợp cả với Trà Lâu. Hội trường đấu giá nằm đối diện phía dưới 3 tầng Trà Lâu. Nhìn xuống lập tức có thể thấy hết. Còn có cảm giác như đại gia ngồi ở trên cao nhìn xuống. Ngồi trên này gió mát thổi nhẹ, nhầm nháp trà ngon, sơ thẻ bài kêu giá, tiêu tiền cũng cảm thấy khoan khoái. Vũ La dẫn theo Chu Nhiên lên Trà Lâu. Sau khi đi lên phát hiện chỉ có lư thưa vài người. Bèn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Nhiên không tự giác ngồi xuống cùng Vũ La, Vũ La vội vàng đằng hắng một tiếng trừng mắt nhìn nàng. Chu Nhiên nhìn quanh, xung quanh toàn là chủ nhân ngồi, người hầu đứng bên cạnh hầu hạ. Hiện tại thân phận Chu Nhiên là tùy tùng của Vũ La, trên thực tế người ngoài nhìn vào giống thị nữ hơn. Nếu nàng ngồi xuống như vậy, chẳng phải là phá hỏng quy củ hay sao? Tuy rằng yêu tộc không chú ý nhiều về lễ nghĩa, nhưng cũng không thể to gan lớn mật ngồi xuống như vậy. Chẳng phân tôn ti sau trước. Vốn Chu Nhiên cảm thấy không có chuyện gì, vội vàng đứng dậy, chợt nhìn thấy một tia đắc ý trong mắt Vũ La, tức tối tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Tên tiểu tử thối này rõ ràng là trả thù mình vừa rồi không hài lòng hắn. Ngươi là nam nhân kia mà, vì sao hẹp hòi nhỏ mọn như vậy? Chu Nhiên tức tối đứng sau lưng Vũ La, ánh mắt như có thể giết người bắn ra hàn quang muốn đâm thủng lưng Vũ La. Oán khí vô hạn. Vũ La thong thả gõ gõ lên mặt bàn. Chủ quán, mang trà. Tiểu nhị mang trà cũng là một tên yêu tộc linh lợi. Người linh lợi lại thường hay nói nhiều. Vũ La chỉ nói một câu, y đã nói ba câu. Vũ La lập tức khéo léo hỏi thăm tất cả tình huống của Quy Nguyên Thị. Chương 331. Chương 331. Lúc này Vũ La mới hiểu ra, chẳng trách lúc trước khoái tông đường đường là đại tế ti thanh nguyệt thần chủng, mời mình uổng một chén trà còn khoa trương khoác lác như vậy. Thì ra ở Đông Thổ, lá trà sinh trường ở nơi vô cùng hiểm trở. Nếu không phải trên đỉnh Tuyệt Phong gió lạnh như dao cắt, vậy cũng là hung địa có hung thú trấn giữ. Uống trà chính là thú hưởng thụ, chỉ có tầng lớp yêu tộc cao cấp mới dám thưởng thức. Bằng không chủ nhân phòng đấu giá này cũng không kết hợp phòng đấu giá với Trà Lâu như vậy. Bất quá Vũ La không đánh giá cao cái gọi là tầng lớp yêu tộc cao cấp của Đông Thổ. Một chủng tộc thô hào như vậy, dù là tầng lớp cao cấp cũng không văn nhã được chút nào. Cũng giống như khoái tông vậy, tuy rằng cử chỉ văn nhã, toàn thân lại toát ra một cỗ khí tức xếp chóc. Vũ La nâng chén trà lên uống một ngụm, miễn cưỡng lắm mới nuốt xuống được, so ra kém xa trà của khoái tông. Vũ La thoáng động trong lòng, nếu mình mang trà từ Trung Châu tới đây bán, cũng coi như một ngành kinh doanh tốt. Ý niệm này cũng chỉ chợt lói lên trong đầu rồi vụt tắt. Dù sao hắn vẫn là Nam Hoang đế quân, không phải Trung Châu đệ nhất buôn lậu. Sau khi mua vài thứ trong phòng đấu giá rồi cũng rũ áo ra đi. Nếu thật sự bảo hắn đi làm chuyện mua đi bán lại là không có khả năng. Hắn vừa buông chén trả xuống, chợt nghe thang lầu kêu lên một tràng tiếng bước chân đùng đùng. Còn chưa thấy người đâu đã nghe tiếng quát như sấm dậy. Thật là lớn lối, chờ ta bắt trở về cho các huyên để thay phiên, để xem nàng còn lớn lối như vậy nữa không. Y vừa định xông tới, bóng trắng chợt lóe. Nữ nhân nọ thi triển xúc địa thành thốn, đứng trước mặt y, giơ tay ngọc lên. Trong bàn tay trắng nõn nà của nàng là một chiếc ngọc bài vô cùng tinh xảo. Nguyễn Thôn Hổ vốn kiêu ngạo bất tuân, vừa nhìn thấy ngọc bài kia giống như thấy ruột, sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, thân hình run rẩy, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Sau khi nhìn kỹ lại, y lập tức quỳ sụp xuống đất, lại như tế sao. Tiểu nhân đáng chết, có mắt không tròng, tiểu nhân lập tức cút ngay. Đám người hốm tuyền thần chủng không nhìn rõ, kinh ngạc thấy đường đường hổ báo chiến sĩ của thần chủng mình, hiện tại giống như một đứa cháu đang dập đầu xin lỗi trước mặt trưởng bối. Đại ca, huynh. Nguyễn Thôn Hổ quay đầu lại quát lớn. Bọn ngốc kia, mau cút lại đây cho ta, dập đầu xin lỗi ngay tức khắc. Mọi người kinh ngạc, nhưng biết Nguyễn Thôn Hổ sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nửa tin nửa ngờ đi tới. Nguyễn Thôn Hổ giơ tay vẽ trên không một chữ khẩu. Đồng bọn y sắc mặt đại biến, không nói nửa lời lập tức quỳ xuống. Cả bọn dập đầu như gà mổ thóc. Sao hả, các ông đây làm cho các ngươi mất hứng ư? Ai muốn dạy dỗ bọn ông cứ việc đứng ra. Lão tử cũng không ức hiếp các ngươi. Nói trước cho biết, bọn ông chính là đệ tử Hốm Tuyền thần chủng. Mấy người kia nghe tới Hốm Tuyền thần chủng lập tức thu lại vẻ mặt chán ghét, ngoan ngoãn ngồi uổng trà, không dám liếc nhìn bọn người kia một lần nào nữa. Kẻ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý, lại tiếp tục nói chuyện to giọng như trước. Vũ La cũng biết Hốm Tuyền thần chủng là một trong bát đại thần chủng, nổi danh ngang với Thanh Nguyệt thần chủng. Tuy rằng cái tên Hồng Tuyền thần chủng dễ nghe, trên thực tế tổ linh của bọn họ chính là một con hồng hoang thiết ngạc tinh. Đặt tên như vậy là vì thể diện mà thôi. Hồng hoang thiết ngạc coi như thuộc dòng giống giao long. Giao long vốn tính hoang dâm, truyền lại đời đời con cháu cũng không ai tốt lành gì cả. Đám người này có địa vị không thấp trong Hốm Tuyền thần chủng. Lần này phụng mệnh tới Thanh Nguyệt thần chủng thương lượng chuyện liên quan tới sự kiện hỏa nham cốc vừa rồi. Lúc đi ngang qua Quy Nguyên thị này, nghe nói có bán đấu giá bán yêu nữ nô của thần Hoang Hải, lập tức không kềm chế được lửa dục, vội vàng tới đây. Thần Hoang Hải chính là một đại dương mênh mông nằm về phía đông Đông Thổ. Mặc dù Đông Thổ yêu tộc có được cường giả siêu cấp như Khoái Tông, nhưng cũng không ai dám vượt ngang thần Hoang Hải. Để xem ra bên kia thần Hoang Hải là nơi nào. Trong thần Hoang Hải an tàng đủ các thế lực hùng mạnh tung hoành trên thế giới này từ thời Hồng Hoang. Không ai dám mạo hiểm tiến vào địa bàn của họ. Mà vùng thần Hoang Hải giáp với Đông Thổ có một chủng tộc độc đáo sinh sống tên gọi Bán Yêu. Thật ra nếu nhìn chủng tộc này bằng ánh mắt nhân tộc, Bán Yêu ở thần Hoang Hải cũng là yêu tộc. Chẳng qua yêu tộc không muốn thừa nhận bọn họ, cho nên khinh miệt gọi là Bán Yêu. Yêu tộc không tiện bắt người đồng tộc của mình làm nô lệ, Bán Yêu trở thành lựa chọn đệ nhất. Bán Yêu nữ nô ở thần Hoang Hải tuyệt đối là loại hàng có giá ở Đông Thổ. Sau khi bọn người Hốm Tuyền thần chủng uy hiếp mọi người, kẻ cầm đầu lại đứng ra nói với mọi người. Hôm nay bọn ông tới đây là vì vài Bán Yêu nữ nô. Chúng ta chia nhau còn không đủ, không cho phép các ngươi tranh đoạt cùng chúng ta. Nếu ai đuôi mù, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Rốt cuộc trên trả lâu có người không nhịn được, lên tiếng lạnh lùng nói. Cho dù là người của Hốm Tuyền thần chủng, cũng không thể nào kiêu ngạo như vậy được. Ngươi muốn lũng đoạn giá cả, vậy chủ nhân phòng đấu giá làm sao kiếm ăn đây? Người của Hốm Tuyền thần chủng liếc nhìn người nọ một cái, nhìn thấy trên y phục người nọ có thêu hoa văn ngọn lửa màu đen, cười lạnh một tiếng. Thần chủng cấp 2 Lâm Phong thần chủng, ngươi là ai? Tế Ti Mặc Sĩ Hà của Lâm Phong thần chủng. Lâm Phong thần chủng chính là một trong những thần chủng đứng đầu của những thần chủng cấp 2. Mấy năm nay vẫn mưu cầu chen chân vào hàng ngũ bát đại thần chủng, muốn biến bát đại thần chủng thành cửu đại thần chủng. Mạc Sĩ Hà có thân phận tế ti, địa vị bên trong Lâm Phong thần chủng không thấp. Người cầm đầu đệ tử Lâm Phong thần chủng cười khẩy. Được. Mạc Sĩ Hà. Cho dù đại tế ti các ngươi ở đây, ta cũng nói rằng chỉ bằng vào thực lực của thần chủng các ngươi, cũng dám đòi chen chân vào hàng ngũ bát đại thần chủng hay sao? Hừ, nhớ cho kỹ, người giết ngươi là hổ báo chiến sĩ Nguyễn Thôn Hổ của Hống Tuyền thần chủng. Tuy rằng bề ngoài bọn Nguyễn Thôn Hổ vô cùng thô bỉ, nhưng lúc ra tay mới thấy thực lực bát đại thần chủng quả thật vô cùng đáng sợ. Nguyễn Thôn Hổ điểm ra một cái, móng tay hóa thành chảo cá sấu. Bên trong chén chả bay ra một vòi nước như mũi tên bắn thẳng vào mặt Mạc Sĩ Hà. Mạc Sĩ Hà đường đường là tế ti thần chủng cấp 2, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu bản tọa bị một vòi nước đánh bại, Lâm Phong thần chủng chúng ta cũng thật sự không cần vị trí đại thần chủng thứ 9 làm gì. Trong tiếng quát chói tai, hai đồng tử Mạc Sĩ Hà biến thành màu vàng sáng của hung thú. Phong thần lực cuồng bạo phát động, ngưng tụ bên ngoài cơ thể thành một cơn chốt xoáy rộng chừng 3 thước. Mạc Sĩ Hà cố ý dạy cho Nguyễn Thôn Hổ một bài học. Song trường đẩy hờ về phía trước. Hai cỗ khí xoáy lập tức ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay. Đang định phát ra giết địch. Không ngờ vòi nước không có gì là nổi bật của Nguyễn Thôn Hổ lại có thể bắn xuyên qua cơn chốt xoáy phong thần lực phòng ngự của y. Nháy mắt đã tới trước mặt. Hầu như Mạc Sĩ Hà không có thời gian phản ứng, đã bị vòi nước bắn trúng mặt, không rên được một tiếng nào ngã xuống. Hai cỗ khí xoáy của y không còn chịu khống chế, lập tức đánh bay hai cái bàn gần đó. Tế ti đại nhân. Tùy tùng Mạc Sĩ Hà phát ra tiếng kêu kinh hãi, vội vàng tiến tới xem xét. Nguyễn Thôn Hổ thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Xem cái rắm, lão tử ra tay, chưa từng có người sống. Người Lâm Phong thần chủng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nguyễn Thôn Hổ đầy oán độc. Nguyễn Thôn Hổ đùng đùng nổi giận. Còn không mau cút đi, dám nhìn lão tử thịt luôn các ngươi bây giờ. Người Lâm Phong thần chủng không dám nhiều lời, nâng thi thể Mạc Sĩ Hà bước nhanh xuống lầu. Chương 332. Chương 332. Trà lâu lặng ngắt như tờ. Mọi người không ngờ rằng hán tử thô lỗ này lại là hổ báo chiến sĩ của Hống Tuyền thần chủng. Càng không ngờ thực lực Nguyễn Thôn Hổ hùng mạnh tới mức này. Trên trà lâu này thủy thần lực vốn mỏng manh, bất lợi cho Nguyễn Thôn Hổ. Ngược lại gió thổi hiu hiu, rất thích hợp cho phong thần lực của Mạc Sĩ Hà phát uy. Không ngờ rằng Nguyễn Thôn Hổ chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể giết chết Mạc Sĩ Hà. Nguyễn Thôn Hổ lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Đương nhiên Vũ La có ý kiến, có điều hắn không muốn đa sự. Nhưng chuyện trên thế gian này chính là như vậy, bạn không thích chuyện, chuyện lại tới tìm. Sau khi Nguyễn Thôn Hổ ngồi xuống, bên cạnh y có người chỉ trỏ. Đại ca, huyên xem nữ nhân kia. Người Hống Tuyền thần chủng đang nhìn chằm chằm Chu Nghiên, nhỏ to đánh giá, làm sao Vũ La lại không phát hiện. Hắn đang cảm thấy đau đầu. Đi cùng nữ nhân quả thật là phiền phức. Đi cùng mỹ nhân càng phiền phức hơn. Đi cùng một mỹ nhân băng giá chính là siêu phiền phức. Nguyễn Thôn Hổ lập tức đi tới. Không nói nửa lời. Đặt mông ngồi xuống đối diện Vũ La. Lấy trong người ra một khối lặng ô thiết to bằng ngón cái. Tiểu tử, cho ngươi thứ này, lão tử mua tên nữ nô sau lưng ngươi. Hắc hắc. Đám người Hống Tuyền thần chủng nhìn chằm chằm Chu Nghiên, mắt lộ ra tà quang cười hết sức xấu xa. Chu Nghiên nhướng mày, tuy rằng nàng không hiểu những người này đang nói cái gì, nhưng cũng đoán được không phải là chuyện tốt. Dường như Vũ La không nghe thấy, tiện tay gạt ngang, hất khối lặng ô thiết kia rơi xuống đất. Đồng nát sắt vụn cũng mang ra, không sợ làm dơ bàn của ta sao? Sắc mặt Nguyễn Thôn Hổ khẽ biến. Tiểu tử, rượu mời không uổng lại thích uổng rượu phạt, sao hả, cũng muốn nếm thử thủy thần lực của ta ư? Ngươi tự hỏi mình xem so với tên mặc sĩ Hà vừa rồi thế nào. Vũ La âm thầm thở dài. Lần này muốn kiếm trác ở phòng đấu giá này e rằng không có khả năng. Đánh con cá xấu không biết xấu hổ này. Xong rồi phải chạy cho mau. Hắn đã quyết định chủ ý, tự nhiên là trong lời nói cũng không có gì khách sáo. Hắc hắc, ngươi nói mình họ Nguyễn, mềm. Làm sao trách được người ta nghi ngờ năng lực nam nhân của mình. Phụt, những trà khách xung quanh không nhìn được phun nước trà ra ngoài, sặc sủa ho khan một chập. Đám người Hồng Tuyền thần chủng đùng đùng nổi giận. Đại ca, giết tiểu tử này đi. Lúc này sắc mặt Nguyễn Thôn Hổ đã biến thành màu đỏ tím, từ trước tới nay chưa từng có ai dám châm chọc y như vậy. Y chợt đứng lên, móng tay hóa thành chảo cá sấu như khi nãy. Đại ca, đừng động đến nữ nhân kia, mau tới đây xem, có một mỹ nhân tuyệt sắc hơn nữa đang tới. Đám người Hống Tuyền thần chủng vốn ngồi cạnh cửa sổ, lúc này đứng dậy vừa khéo có thể nhìn thấy bên dưới. Chỉ thấy một giai nhân áo trắng đang yểu điệu bước xuống xe ngựa, vòng eo nhỏ nhắn đong đưa tựa như nhành liễu rũ. Dáng nàng bước đi nhẹ nhàng như lăng ba vi bộ. Tuy rằng không nhìn ngay mặt được, nhưng chỉ bằng vào vóc dáng rõ ràng là nhiếp phách câu hồn, khiến cho đám người Hống Tuyền thần chủng vô cùng hưng phấn. Nguyễn Thôn Hổ nổi giận, thầm mắng đám huyên để mình thật là ngu xuẩn. Ba tầng lầu cũng không cao, tuy rằng giai nhân nọ đi không nhanh lắm, nhưng rốt cuộc cũng đã lên tới. Lập tức một trận hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp lầu thang, lầu nhoáng lên bóng giai nhân. Đầu tiên khiến cho người ta chú ý là đôi mắt của nàng. Vừa sâu sắc vừa linh động. Giống như biết nói. Đào qua khắp lầu một vòng. Nguyễn Thôn Hổ chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc. Ngơ ngác nhìn nữ nhân nọ, bất giác nuốt nước bọt đánh ư. Đầu nữ nhân này búi cao, trang trí bằng một mảnh da màu trắng xinh đẹp, tóc còn thừa thắt thành bún, lúc này đang thả trên vai. Một thân áo trắng, trên mặt cũng che bằng một miếng lụa trắng, chỉ để lộ ra cặp mắt biết nói kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt trần trụi của bọn người Hống Tuyền thần chủng đang nhìn mình. Tuy rằng nữ nhân không tỏ ra hờn giận, chỉ khẽ cau mày, nhưng lại thốt ra một từ trái ngược với hình ảnh của nàng một trời một vực. Cút! Đám người Hống Tuyền thần chủng nghe vậy sửng sốt, nữ nhân nọ lại nói thêm một câu. Không cần nhìn người khác, ta nói đám cá xấu tinh các ngươi đó, lập tức cút ngay, đừng để bản cung thấy mặt các ngươi. Nguyễn Thôn Hổ nổi giận, nhe răng cười nói. Thật là lớn lối, chờ ta bắt trở về cho các huyên để thay phiên, để xem nàng còn lớn lối như vậy nữa không. Y vừa định xông tới, bóng trắng chợt lóe. Nữ nhân nọ thi triển xúc địa thành thốn, đứng trước mặt y, giơ tay ngọc lên. Trong bàn tay trắng nón nà của nàng là một chiếc ngọc bài vô cùng tinh xảo. Nguyễn Thôn Hổ vốn kiêu ngạo bất tuân, vừa nhìn thấy ngọc bài kia giống như thấy duyệt, sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, thân hình run rẩy, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Sau khi nhìn kỹ lại, y lập tức quỳ sụp xuống đất, lại như tế sao. Tiểu nhân đáng chết, có mắt không tròng, tiểu nhân lập tức cút ngay. Đám người Hống Tuyền thần chủng không nhìn rõ, kinh ngạc thấy đường đường hổ báo chiến sĩ của thần chủng mình, hiện tại giống như một đứa cháu đang dập đầu xin lỗi trước mặt trưởng bối. Đại ca, huynh. Nguyễn Thôn Hổ quay đầu lại quát lớn. Bọn ngốc kia, mau cút lại đây cho ta, dập đầu xin lỗi ngay tức khắc. Mọi người kinh ngạc, nhưng biết Nguyễn Thôn Hổ sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nửa tin nửa ngờ đi tới. Nguyễn Thôn Hổ giơ tay vẽ trên không một chữ khẩu. Đồng bọn y sắc mặt đại biến, không nói nửa lời lập tức quỳ xuống. Cả bọn dập đầu như gà mổ thóc, khiến cho sàn gỗ vang lên những tiếng thình thình không ngớt. Trên lầu mọi người giật mình kinh hãi, rốt cuộc nữ nhân che mặt này có lai lịch thế nào. Bát đại thần chủng ở Đông Thổ đã là thế lực tối cao. Mà Nguyễn Thôn Hổ đường đường là hổ báo chiến sĩ của Hống Tuyền thần chủng. Dù là nhân vật cấp bậc như Khoái Tông tới đây cũng không có khả năng dọa cho y sợ hãi tới mức như vậy. Trong số những người trong Trà Lâu cũng có người kiến văn quảng bác, cũng có thân phận. Mơ hồ đoán được nữ nhân này đại biểu cho cái gì, không khỏi sắc mặt khẽ biến, lại không dám lộ ra, vội vàng xuống lầu, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Nữ nhân nọ không để ý tới đám người Hống Tuyền thần chủng, nhẹ nhàng như một đám mây đi tới cạnh bàn Vũ La. Đôi mắt tỏ ra hết sức chờ mong, dịu dàng nói với hắn: ta có thể ngồi đây được chăng? Vũ La miễn cưỡng uống một ngụm trà, thản nhiên nói: vừa rồi con cá sấu kia đã ngồi đây, nếu nàng không chê dơ bẩn xin cứ việc. Nữ nhân nọ nghe vậy khẽ cau mày, liếc nhìn bọn Nguyễn Thôn Hổ một cái, lạnh lùng nói: không phải bảo ngươi cút sao, còn ở lại đây làm gì? Nguyễn Thôn Hổ như vừa được lệnh đại xá, dập đầu mạnh một cái: tuân mệnh, tiểu nhân cút ngay. Y đứng dậy định đi, chợt Vũ La nhẹ nhàng buông chén trà xuống nói: đi như vậy sao? Nguyễn Thôn Hổ sửng sốt, nhìn về phía nữ nhân che mặt, chỉ thấy nàng khẽ cụp mắt xuống, thản nhiên nói: Vũ La tiên sinh chính là khách quý của nhà ta, ngươi liệu đó mà làm. Trước khi ta ra ngoài, trong nhà có sẵn cần phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của tiên sinh. Nguyễn Thôn Hổ mặt xám như tro tàn, ngẫm nghĩ một chút, sau đó đi tới gần Vũ La, thình lình rút ra một thanh đoạn đao chém mạnh xuống. Phập, lưới đao ngập vào bàn gỗ nửa tấc, ngón tay hóa trào cá sấu trước đó Nguyễn Thôn Hổ định điểm ra, hiện tại bay ra xa. Đại ca! Bọn người Hống Tuyền thần chủng giật mình kinh hãi. Nguyễn Thôn Hổ đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn gắng gượng vái dài sát đất: tiên sinh, ngài thấy hài lòng chưa? Nếu là người bình thường, nhìn thấy quyết đoán như vậy còn có thể khen ngợi một chút, nhưng Vũ La xuất thân từ đâu? Hắn đã gặp qua biết bao hào kiệt các lộ, trò trẻ này không thể làm cho hắn chớp mắt, chỉ khẽ khoát tay: được rồi, đi đi. Nguyễn Thôn Hổ lại quay sang vái nữ nhân một vái, tay ôm vết thương dẫn theo huyên đệ của mình lầm lũi xuống lầu. Chương 333. Chương 333. Bàn của Vũ La chỉ có hai ghế. Vũ La ngồi một cái. Cái kia Nguyễn Thôn Hổ đã ngời qua. Nữ nhân che mặt ngại bần cho nên chỉ có thể đứng. Sau khi Vũ La xử lý Nguyễn Thôn Hổ xong, lúc này đôi mắt đẹp của nàng mới khẽ đào, toát ra lực lượng câu hồn nhiếp phách. Chỉ là một ánh mắt nhưng lại phong tình vạn trùng, lại như gió xuân phớt qua, hoa đầy núi nở rộ chỉ sau một đêm. Chu Nghiên thấy nữ nhân khác tống tình muội phu mình, vô cùng chướng mắt, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân nọ nhọn miệng cười sau lớp mạng, liếc nhìn Chu Nghiên một cái, nói với Vũ La: Vũ La tiên sinh có nhãn quang tốt thật, ngay cả người đi theo cũng là tuyệt sắc giai nhân. Vũ La uổng trả xong, vứt chén sang bên. Nàng đã biết tên ta, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, nói thẳng ra xem rốt cuộc tìm ta có chuyện gì. Nàng thay ta đuổi Nguyễn Thôn Hổ, có ý làm cho ta thiếu nợ nhân tình, phỏng chừng cũng không tốt lành gì. Vũ La đã đoán ra nữ nhân này có thân phận thế nào. Yêu tộc bình thường đều có hiện tượng phản tổ. Phản tổ lại giống hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bỗng. Nữ nhân thấy Vũ La tỏ ra không thân thiện, dường như cũng đã nằm trong dự liệu, cũng không tỏ ra tức giận. Nhìn vết máu mà Nguyễn Thôn Hổ để lại trên bàn, nơi này đã ô uế, ở lại đây thật chẳng thích thú gì. Ta thấy tiên sinh thích uổng trà, nơi này làm sao có trà ngon. Chi bằng ta mời tiên sinh tới một chỗ, nếm thử trà ngon tuyệt dính của Đông Thổ có được chăng? Vũ La tỏ ra hứng thú. Nàng nói như vậy khiến cho ta cảm thấy tò mò. cũng không biết trà ngon tuyệt đỉnh của Đông Thổ theo lời nàng so với trà của Khoái Tông thế nào. Nữ nhân mỉm cười. Mấy vườn trà tốt nhất của Đông Thổ này là nhà ta hái trước, sau đó Khoái Tông mới dám lén lút tới hái một cây. Vũ La cũng cười. Ta đây rất có hứng thú, đi thôi, mời nàng đi trước dẫn đường. Nữ nhân khẽ nghiêng mình thi lễ, xoay người bước đi. Mời tiên sinh theo ta. Vũ La đứng dậy bước đi, nhất thời Chu Nhiên cảm thấy như bị uy hiếp. Dường như nữ nhân này trời sinh có một lực lượng câu hồn nhiếp phách, rõ ràng tư thế của Vũ La là muốn đi cùng nàng. Chu Nhiên lặng lẽ kéo Vũ La lại, Vũ La vẫn không để ý, tiếp tục bước tới. Chu Nhiên bất đắc dĩ nhìn theo Vũ La trợn mắt khinh thường, cũng đành phải đi theo hắn. Dưới lầu có một trung niên ăn mặc giản dị đứng hầu trước cửa. Vừa thấy nữ nhân che mặt bước xuống, lập tức khom người nghênh đón. Tiểu thư, nữ nhân che mặt nói. Hùng bá, ta đã mời được tiên sinh, chúng ta trở về thôi. Cỗ xe ngựa mà nữ nhân che mặt tới đây đang đậu ngoài cửa, do một con rác mã rất bình thường ở Đông Thổ kéo. Xe ngựa nhìn qua giản dị vô cùng, là do loại gỗ bình thường làm ra, nhìn qua không thấy gì là độc đáo. Vũ La cùng Chu Nhiên lên xe, sau đó nữ nhân che mặt mới bước lên. Trong khoang xe rất rộng, ba người cùng ngồi cũng không có gì là không thoải mái. Hùng bá ở bên ngoài quát to một tiếng. Các vị ngồi yên. Sau đó chỉ nghe một tiếng roi quất, xe ngựa chậm rãi khởi động. Chu Nhiên nhìn Vũ La với vẻ nghi hoặc. Nàng có thể cảm nhận được xe ngựa này đang chạy trên mặt đất thật sự. Đây không phải là gì bảo gì, chỉ là một chiếc xe ngựa bình thường chạy trên mặt đất bình thường. Chu Nhiên không biết Vũ La nói với nữ nhân che mặt những gì, cho nên càng thêm kỳ quái. Không hiểu vì sao Đông Thổ lại có yêu tộc ngồi xe ngựa. Vũ La cũng nhìn thẳng không chớp mắt, tựa như không chú ý tới ánh mắt Chu Nhiên. Đi không bao lâu, xe ngựa đã ngừng lại, giọng hùng bá bên ngoài vang lên. Tiểu thư, phía trước có người chặn đường. Hùng bá vừa nói xong, bên ngoài liền có người cao giọng nói. Huy tinh thần chủng đại tế ti thành thiên thu cung nghênh tiểu thư. Huy tinh thần chủng chính là thần chủng lớn nhất ở xung quanh quy nguyên thị này. Bản thân là thần chủng cấp 2. Cũng nằm ở hàng đầu trong số rất nhiều thần chủng khác. Vũ La thấy nữ nhân che mặt tỏ ra không kiên nhẫn. Hùng bá hãy ứng phó một chút, nói ta có khách quý, không có tiện tiếp kiến bọn họ. Lão Ngô đã hiểu. Hùng bá ngừng xe ngựa, sau đó Vũ La nghe thấy ven đường vang lên những tiếng trò. Chuyện gì rầm? Dường như hùng bá sợ quấy rầy nữ nhân che mặt cố ý nói chuyện rất khẽ. Sau một lát, hùng bá trở về bầm báo bên ngoài cửa. Tiểu thư, huy tinh thần chủng chuẩn bị lễ vật cho người, phỏng chừng trị giá 30.000 miếng ngọc tủy. Vũ La nghe vậy giật này mình. Giỏi thật, ngay cả mặt mũi người ta cũng không chịu gặp, vậy mà cũng có người dâng lên 30.000 miếng ngọc tủy. Nữ nhân này có lai lịch thế nào, khiến cho huy tinh thần chủng phải xô nịnh như vậy? Nữ nhân che mặt không có vẻ gì là hưng phấn, ánh mắt có vẻ uể oải nói. Được rồi, đi thôi. Hùng bá quát to một tiếng, xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Vũ La vén một góc xèm nhìn ra. Chỉ thấy đám yêu tộc huy tinh thần chủng dưới sự dẫn dắt của đại tế ti đang quỳ bên vệ đường. Thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn xe ngựa một lần nào. Cùng nhau cao giọng hô to. Huy tinh thần chủng cung chúc lão tiên sinh thọ cùng trời đất, phúc lộc vô song. Cung chúc tiểu thư trẻ mãi không già, vạn sự như ý. Những lời tụng chúc vang lên không ngừng, mãi đến khi xe ngựa đi xa 3 dặm thanh âm mới dần dần ngừng lại. Nữ nhân che mặt thấy vẻ nghi hoặc của Vũ La, ánh mắt nàng cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Nếu ngươi gặp chuyện như vậy quá nhiều lần rồi cũng sẽ quen. Vũ La hỏi, sao nàng không phi hành trên không? Nữ nhân che mặt chỉ cười, cũng không trả lời. Vũ La nhìn sắc mặt của nàng thoáng động trong lòng. Đúng rồi, tuy rằng nàng ngại phiền nhưng không ngại tiền, quá trình đi xe ngựa như vậy cũng có tác dụng thu ngọc tủy. Quả thật trên đời này không có tiên tử không nhuốm bụi trần. Nữ nhân che mặt thấy dáng vẻ mừng hiểu của Vũ La, cũng đoán được suy nghĩ của hắn, nở một nụ cười khổ. Xin tiên sinh chớ coi thường chúng ta, tuy rằng ngọc tủy tốt thật, nhưng cũng không thể khiến cho chúng ta phải làm như vậy. Thật sự đây là quy củ do tổ tiên định ra. Ra ngoài một chuyến phải mưa móc bổn phương. Ngồi trên xe ngựa như vậy thật sự cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Vũ La không khỏi có hơi nghi hoặc. Theo khẩu khí của nữ nhân này, mở miệng ra giống như nhà nàng là hoàng đế của Đông Thổ không bằng. Nhưng Đông Thổ yêu tộc không có triều đình, nàng nói như vậy là có ý gì? Nữ nhân che mặt cũng không giải thích gì thêm. Tuy rằng xe ngựa này nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng tốc độ lại thật sự là không chậm. Chỉ trong thời gian nửa ngày đã đi được mấy trăm dặm. Sa phu hùng bá cũng hết sức cao minh. Bất cứ địa hình gì cũng điều khiển xe ngựa hết sức vững vàng. Vũ La ngồi bên trong cũng không có cảm giác sốc này gì lắm. Chương 334. Dường như nữ nhân che mặt nhìn ra Vũ La có hơi nhàm chán, bèn mở một ngăn kéo trong xe ra. Bên trong chứa đầy ngọc giản. Nếu tiên sinh cảm thấy nhàm chán, nơi đây có một ít thư tịch có thể giúp tiên sinh giết thời gian. Vũ La lấy mấy chiếc ngọc giản ra xem thử, toàn là pháp môn giảng về thần lực. Vũ La cũng cảm thấy hứng thú. Có thể hiểu được phương thức chiến đấu của yêu tộc thì còn gì bằng. Cho nên không chút khách sáo bắt đầu xem. Còn Chu Nghiên dọc trên đường đi nhìn chằm chằm nữ nhân che mặt như hổ đói rình mồi. Dường như chỉ cần nàng sơ ý một chút, nữ nhân che mặt sẽ xông tới vồ lấy Vũ La, nuốt chửng hắn cả xương lẫn ra. Vũ La mới xem được một lúc, xe ngựa đã ngừng lại. Lần này không cần hùng bá bẩm báo, bên ngoài đã có người cao giọng nói: Lệ thủy thần chủng đại tế ti Thu Thanh Tuyền cung nghênh tiểu thư. Xe ngựa đi như vậy hết 3 ngày, thần chủng to có nhỏ có nghênh đón vài chục cái, càng về sau càng nhiều. Chỉ cần đi trên tuyến đường xe ngựa có thể đi được, bọn họ lập tức chạy ào ào tới, không tiếc dâng lên ngọc tủy. Dường như không phải đang tiêu tiền của mình, mà trong số thần chủng này dường như có ý phân cao thấp với nhau. Lúc đầu thần chủng cấp 2 tinh huy thần chủng dâng lên 3 vạn miếng ngọc tủy đã khiến cho Vũ La tặc lưới. Sau này một thần chủng cấp 4 mạo hiểm nguy cơ phá sản, dâng lên tới 4 vạn miếng ngọc tủy. Vũ La tính nhầm sơ sơ. Trong 3 ngày qua, xe ngựa này nhận lễ vật tổng cộng đã đạt tới gần 200 vạn miếng ngọc tủy. Đây là một con số trên trời mà nữ nhân che mặt chưa hề lộ mặt lần nào. Hùng bá ở bên ngoài chỉ bầm báo một tiếng, ngay cả lễ vật cũng không mang vào. Nhiều lễ vật như vậy, đương nhiên hùng bá cũng có một món gì bảo chứ vật. Một sa phu lại có thể có được gì bào chứ vật khiến cho đại tế ti của những thần chủng bình thường phải nhỏ dãi thèm thuồng. Thân phận nữ nhân che mặt này càng khiến cho người ta nghi hoặc hơn nữa. Ngày hôm ấy, nữ nhân che mặt cười nói với Vũ La và Chu Nghiên: Dọc trên đường đi khiến cho tiên sinh vất vả đã nhiều, cũng may đã sắp sửa tới. Nàng còn chưa dứt lời, xe ngựa ngừng lại. Nữ nhân che mặt cũng ra vẻ không sao được, vô cùng bất đắc dĩ, cười khẽ một cái. Vũ La cũng cười mỉm, chỉ có Chu Nghiên ở bên cạnh nhất thời khẩn trương hẳn lên. Hùng bá còn chưa lên tiếng, người bên ngoài đã cao giọng nói: Hóm Tuyền thần chủng Nguyễn Xạ Nhật cầu kiến, cầu kiến Thanh Khâu tiểu thư, xin Thanh Khâu tiểu thư thứ tội. Vũ La chậm rãi nói: Người họ Nguyễn lại tới nữa. Nữ nhân che mặt bật cười, lại có chút ngượng ngùng, không nhìn được liếc nhìn Vũ La một cái. Chu Nghiên ở bên cạnh cũng bất giác ngần ngơ. Tuy rằng nữ nhân này che mặt, nhưng nét phong tình vạn chủng tựa như trời sinh sẵn có. Trong lúc nàng lơ đãng cũng không nhịn được phải trao đào. Bất quá sau khi Chu Nhiên khôi phục lại bình thường, lòng oán thầm một trận. Thóa mạ nữ nhân che mặt là hồ ly tinh. Sao trời? Đủ lời. Hùng bá có vẻ ngập ngừng. Tiểu thư, Hỗn Tuyền thần chủng đường đường là một trong bát đại thần chủng. Người ta lại tự mình chạy đến giải thích. Nếu không gặp mặt cũng khó ăn nói. Nữ nhân che mặt thản nhiên lên tiếng nói. Mở cửa xe ra đi, gặp qua một chút. Nàng nói như mình vừa ban ăn rất lớn, chỉ mở cửa xe thấy mặt mà thôi, chứ không xuống xe. Hùng bá mở cửa xe ra, Vũ La lập tức nép mình lánh sang bên. Nữ nhân che mặt vừa xuất hiện ở cửa xe, Nguyễn Xạ Nhật lập tức quỳ sụp xuống. Hạ nhân thô lỗ không biết chuyện, mạo phạm tiểu thư, xin tiểu thư tha lỗi. Nữ nhân che mặt lạnh lùng nói. Hỗn Tuyền thần chủng các ngươi không hiểu chuyện không chỉ một hai lần. Trên toàn đông thổ, danh hiệu các ngươi quả thật vô cùng vang dội. Bị nữ nhân che mặt ở trách một câu nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Nguyễn Xạ Nhật toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Cuống quýt lại phục xuống. Tiểu thư tha lỗi, tiểu thư tha lỗi. Nguyễn Xạ Nhật đã biết tội, sau khi trở về lập tức chinh đốn, nhất định sẽ không làm cho tiểu thư thất vọng. Xin tiểu thư nói tốt cho chúng ta vài câu trước mặt lão gia tử, cho chúng ta thêm một cơ hội. Nữ nhân che mặt hừ lạnh một tiếng. Cho các ngươi thời gian 3 năm, hãy biết quý trọng. Nguyễn Xạ Nhật vui mừng như điên, lại bái tạ. Đa tạ tiểu thư khai ăn, Hỗn Tuyền thần chủng nhất định sẽ làm tiểu thư hài lòng, xin tiểu thư bất tất phải nhọc lòng. Nữ nhân che mặt khoát tay ngăn lại. Được rồi, chúng ta phải đi, ngươi hãy liệu đó mà làm. Nàng vừa dứt lời, Hùng bá lập tức đóng cửa xe. Nguyễn Xạ Nhật vội vàng dâng lên lễ vật. Chút lễ mọn bất thành kính ý, xin tiểu thư vui lòng nhận cho. Hùng bá ngừng trong chốc lát, thấy bên trong xe không có phản ứng gì, lúc này mới đi xuống thu lấy lễ vật. Xe ngựa dần dần lăn bánh. Đường đường đại tế ti Nguyễn Xạ Nhật của một trong bát đại thần chủng phủ phục dưới đất. Cung kính nói. Nguyễn Xạ Nhật cung tống tiểu thư. Chúc lão gia phúc thọ thiên thu, vĩnh hưởng khang kiện. Chúc tiểu thư trẻ mãi không già, vạn sự như ý. Vũ La nhìn nữ nhân che mặt hỏi. Phải chăng Thanh Khâu là phương danh cô nương? Nữ nhân che mặt lắc đầu. Không phải. Bọn họ còn chưa có tư cách biết tên của ta. Thanh Khâu chính là nơi chúng ta ở. Bỗng nhiên xe ngựa dừng một chút. Ngay sau đó Vũ La có cảm giác không trọng lượng. Bất quá cảm giác này cũng không kéo dài bao lâu. Xe ngựa rơi xuống chạm đất một cái thật mạnh. Nữ nhân che mặt lại cười. Nói xong rồi, chúng ta ra thôi. Hùng bá mở cửa xe ngựa. Tiểu thư tới nhà rồi. Trước khi nữ nhân che mặt bước xuống, thình lình quay đầu lại cười nhìn Vũ La. Tên của người ta là Nhan Chỉ Vi. Vũ La ngẩn người ra. Không khỏi có chút thất thần. Nữ nhân che mặt Nhan Chỉ Vi cũng đã xuống xe ngựa. Đứng ở bên ngoài chờ hai người. Vũ La vừa xuống xe vừa lầm bầm. Yên chi vị? Có ý tứ gì? Tai nữ nhân che mặt cũng thật thính, nghe hắn nói xong lập tức hiểu ra, bèn sửa lại cho đúng. Không phải Yên chi vị, là Nhan Chỉ Vi. Nàng nói xong, lập tức có hai đạo kim quang phát hỏa âm của hai chữ trước mặt hai người. Tuy rằng đồng âm, nhưng hai chữ khác nhau rất nhiều. Vũ La hơi hơi thất thần, suy đoán ý nghĩa cái tên Nhan Chỉ Vi của nữ nhân này. Chu Nhiên xuống xe, đoàn người vòng qua xe ngựa tiến vào bên trong. Phía trước bị xe ngựa ngăn tầm mắt, không nhìn thấy gì. Nhưng sau khi vòng qua xe ngựa, Vũ La cùng Chu Nhiên lập tức ngây ngần cả người. Chu Nhiên không cần phải nói, Vũ La chính là người một tay lập nên Hoang Vân Thành. Hoang Vân Thành ở Nam Hoang có thể nói là đệ nhất hùng thành. Nhưng nếu so với những gì Vũ La đang nhìn thấy trước mắt, quả thật là không đáng để nhắc tới. Chỉ thấy núi non trùng điệp liên miên không dứt, sắc núi xanh biếc. Trên trời cao mây trắng lững lờ, giống như một bức tranh sơn thủy vô cùng nổi bật. Nhưng trong bức tranh này, núi non xanh ngắt, mây trắng trên trời chỉ là làm nền. Điểm nổi bật chân chính là một ngọn đồi nhỏ trước mặt bọn Vũ La. Ngọn đồi này không cao, nhìn qua khoảng chừng trăm trượng, toàn thân xanh biếc, trong suốt sáng lấp lánh. Không ngờ là một khối phỉ thúy hoàn chỉnh. Nhan Chỉ Vi nhìn vẻ mặt của Vũ La cùng Chu Nghiên cũng không khỏi có chút tự hào. Bất kể là người nào, lần đầu tiên nhìn thấy thanh khâu của mình cũng có vẻ mặt này. Thiên địa cũng chỉ là làm nền, khiến cho khối phỉ thúy xanh biếc này nổi bật, màu xanh thẳm tận đáy lòng người. Rất lâu sau, Vũ La mới lên tiếng cảm thán. Chẳng trách tên là thanh khâu, tuy rằng tên đơn giản, nhưng chính xác vô cùng. Một nơi bảo địa như vậy, dùng một cái tên kinh thiên động địa nào cũng khó có thể hình dung. Chẳng bằng hai chữ thanh khâu vô cùng đơn giản, bình dị đạm bạc, quả là chuẩn xác. Dưới thanh khâu xuất hiện một vị lão nhân, Nhan Chỉ Vi kêu lên một tiếng. Ra ra. Lập tức chạy nhanh tới, nhào vào lòng lão nhân. Lão nhân râu tóc bạc trắng tựa như chỉ bạc. Khuôn mặt hết sức hồng hào, tu vi lại sâu không lường được, ngay cả Vũ La cũng không nhìn thấu. Chương 335. Chỉ là Vũ La có cảm giác hơi kỳ quái. Dường như mình đã gặp lão nhân này ở nơi nào đó. Lão khiến cho người ta có cảm giác quen thuộc vô cùng. Nhưng Vũ La nhớ lại thật kỹ, lại không nhớ ra được gì. Lão nhân cười ha hả, vỗ vỗ đầu cháu gái mình. Nha đầu đã trở lại, lần này đi ra ngoài, sự tình làm rất khá, tiểu nha đầu của ta nay đã trưởng thành. Nhan Chỉ Vi làm ra vẻ tiểu nhi nữ trước mặt lão nhân kiêu ngạo nói. Đúng vậy, ai bảo cháu là cháu gái của ông. Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng chăm chú. Nhan Chỉ Vi tò mò hỏi. Ra ra người nhìn gì vậy? Lão nhân giả ngây giả dại. Ta đang nhìn xem trời có lỗ thủng nào không. Lỗ thủng ư? Nhan Chỉ Vi không hiểu. Vì sao trên trời lại có lỗ thủng? Lão nhân bớn cợt. Có người nào đó được khen ngợi vài câu, lập tức đuôi dựng thẳng lên trời, chọc cho nền trời thủng một lỗ to. Vũ La không nhịn được, nở một nụ cười. Nhan Chỉ Vi vô cùng xấu hổ, rúc vào lòng lão nhân không chịu rời đi, giơ tay túm râu lão. Ra ra, vì sao trêu chọc cháu trước mặt người ngoài như vậy? Người ta vất vả thay lão nhân ra người ra ngoài một chuyến, không có công lao cũng có khổ lao. Dâu lão nhân rơi vào tay cháu gái mình, bị kéo đau tới nỗi méo mặt. Trước mặt Vũ La hơi có chút xấu hổ, vội vàng cười ha hà an ủi Nhan Chỉ Vi. Được được, có công chắc chắn có công, ra ra sẽ nhớ kỹ. Lúc này Nhan Chỉ Vi mới hừ một tiếng tỏ vẻ đắc thắng, vỗ tay một cái thoát ra ngoài lòng lão nhân. Đây chính là ra ra nói, không được quyệt nợ. Lão nhân chợt thấy đau lòng. Tiểu nha đầu ngươi lại dòm ngó bảo bối gì của ra ra đây. Nhan Chỉ Vi cười giảo hoạt, giống như một tiểu hồ ly. Lão nhân ra người rộng rãi một chút có được không, ngài cất giấu hết thứ tốt, chỉ cho cháu toàn là đồ bỏ. Ngài là chủ nhân thanh khâu, vì sao lại đổi xử với vãn bối như vậy chứ? Lão nhân cười khổ. Thứ gì bị cháu nhìn thấy là của cháu, đây là lý luận của cháu chứ gì. Ra ra đây phải chừa chút vốn liếng. Cháu nhớ kỹ lần ban thưởng này, chờ cháu tìm được thứ nào có hứng thú rồi hãy nói. Cơ mặt lão nhân khẽ co rút lại, dường như linh cảm sắp sửa khó mà giữ được một món trọng bảo của mình. Nhan Chỉ Vi khoát tay. Được rồi, ra ra, cháu không bám lấy người nữa, không phải người nói tìm hắn có chuyện quan trọng hay sao? cháu đã lừa được hắn về đây, tiếp theo lừa hắn thế nào, vậy phải xem bản lãnh của Gia Gia. Nhan Chỉ Vi nhìn thấy ánh mắt giết người của Vũ La, vội vàng co rụt cổ. Ta còn có việc đi trước, các người chậm rãi hàn huyên. Lão nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười nhìn Vũ La. Gia giáo không nghiêm, làm hư nha đầu này, khiến cho ngươi chây cười. Vũ La vội vàng nói. Không phải, Chỉ Vi tiểu thư ngây thơ khả ái, chính là phúc khí của lão nhân gia ngài. Dường như lão nhân gia đang tưởng tượng đến những món bảo bối lọt vào tay cháu gái của mình giống như vào đồng không đáy. Chòm râu của lão không gió mà lay. Ngây thơ khả ái. Thôi được, không nhắc tới nó nữa. Tiểu tử, có lẽ dọc trên đường đi ngươi rất lấy làm kỳ. Không hiểu vì sao cả đông thổ tỏ ra kính sợ nhà ta như vậy. Vũ La không ngờ lão lại vào đề thẳng thắn như vậy, gật đầu đáp. Đúng vậy. Lão nhân khoát tay ra hiệu mời Vũ La ngồi xuống bộ bàn ghế đá cạnh đó. Bộ bàn ghế này được tạc từ khối phỉ thúy của Thanh Khâu, cũng xính liền cùng một khối với Thanh Khâu. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, lão nhân mới thản nhiên nói. Thật ra cũng rất đơn giản, bởi vì ta là một lão bất tử. Vũ La sửng sốt, lão nhân nói tiếp. Nếu ta chết, vậy nhà ta sẽ trở thành đại thần chủng thứ 9 của Đông Thổ. Vũ La nghe vậy giật mình kinh hãi, lão nhân vẫn tỏ ra bình thản. Và lại hẳn là chiếm ngôi đệ nhất. Nhan Chỉ Vi đi rồi quay lại thay một chiếc trường bào bằng vải thô mộc mạc. Tóc nàng búi lên cao. Cài bằng một cây mộc châm. Mặt đeo một chiếc mặt nạ màu xanh. Toàn thân không trang sức gì. Toát ra khí chất tự nhiên như hoa sen mới nở. Nàng bưng trà cụ thong thả đi tới. Vũ La trò chuyện cùng Nhan lão. Nhan Chỉ Vi cụp mắt xuống chăm chú châm trà. Vũ La bưng chén trà nhỏ như chung rượu lên cùng Nhan lão ra hiệu mời. Sau đó uống một ngụm bất giác gật gật đầu. Quả nhiên là trà ngon, tuy rằng nhạt nhưng dư vị bất tận. Cặp mắt to tròn của Nhan Chỉ Vi mở to hết cỡ. Hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Uống trà xong. Nhan lão nói với cháu mình. Cháu hãy đưa vị cô nương kia đi dạo một vòng, Gia Gia có chuyện muốn nói với hắn. Nhan Chỉ Vi liếc nhìn Chu Nghiên một cái, không nói nửa lời, đứng dậy hoa chân múa tay ra dấu cùng Chu Nghiên. Chu Nghiên nhìn về phía Vũ La gật gật đầu, nàng mới đi theo Nhan Chỉ Vi với vẻ không cam lòng. Nhan lão thong thả uống hết chỗ trà còn lại, sau đó đứng dậy nói. Tiểu Vũ theo ta. Bên cạnh Thanh Khâu có một con đường nhỏ trải sỏi. Cũng không biết sỏi được mang từ nơi nào tới. Xanh đỏ tím vàng đủ các màu sắc. Trộn lẫn với nhau đẹp đẽ vô cùng. Vũ La thầm nghĩ nếu nhìn từ trên cao xuống. Con đường nhỏ này vòng quanh Thanh Khâu. Màu sắc nổi bật. Hẳn là vô cùng xinh đẹp. Hai người theo đường nhỏ đi tới, vòng qua một nửa Thanh Khâu, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Côn trùng xà rích giữa núi đồi. Thỉnh thoảng có vài con chim bị kinh động bay lên. Hoặc vài con thú nhỏ như thỏ. Sóc chạy ra khỏi bụi. Nhan lão vừa đi vừa nói. Ta dẫn ngươi tới một chỗ, sau khi tới đó, ngươi sẽ hiểu vì sao ta mời ngươi tới đây. Ta có thể nhìn ra ngươi quan tâm tới người cũ. Ngươi cứ yên tâm, dù ngươi đi rồi, một thần chủng cũng sẽ không có chuyện gì. Ta đã truyền tin bảo hùng thổ thần chủng xưng thần với một thần chủng. Tin này vừa tới chắc chắn dạ vũ thần chủng cũng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Vũ La không chút nghi ngờ lão nhân có được năng lực này, cho nên cung kính nói. Đa tạ lão tiên sinh. Nhan lão khoát tay ngăn lại. Đây chỉ là việc nhỏ, không cần phải cảm tạ. Đi tới cuối con đường dài sỏi, không ngờ lại là một vực sâu mà ở trước Thanh Khâu không thể nhìn ra. Con đường dài sỏi này dẫn thẳng tới bên bờ vực, hiểm trở treo leo như dùng đao bổ mà thành. Dưới vực là một khoảng không tăm tối, không thể nhìn được gì, chỉ có từng đợt gió lạnh thấu xương từ dưới thổi lên. Nhan lão chắp hai tay sau lưng đứng cạnh vực sâu, cuồng phong thổi trường bào cùng tóc bạc của lão tung bay lất phất. Vũ La cũng đứng song song cạnh lão, nhan lão đưa mắt nhìn ra xa, chậm rãi nói. Thật ra là ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Rốt cuộc một thần chủng vẫn là yêu tộc nhất mạch, chính là thân tộc của ta. Ngươi là nhân tộc, lại ra sức giúp cho một thần chủng, ta thật không ngờ. Chẳng phải nhân tộc các ngươi có câu là không phải tộc ta ước sinh dị tâm hay sao? Vũ La giật mình kinh hãi, xoay người nhìn nhan lão, chỉ thấy lão nở một nụ cười lạnh lẽo. Vũ La lập tức phát hiện mình đã không thể động đậy được nữa. Lúc này trong cơ thể nhan lão thình lình bạo phát một cỗ thần lực hùng hậu, nháy mắt trần rách nát một ốm tay áo của lão. Cánh tay của lão lộ ra trần trụi. Vừa rồi là một cánh tay bình thường, nhưng hiện tại đã hóa thành một cánh tay đầy lông trắng xóa, móng vuốt sắc bén đáng sợ, móng vuốt của hồ ly. Linh quang chợt lóe trong đầu Vũ La, hắn quát lên. Là lão, là lão. Nhan lão cười ha hả, đẩy nhẹ hồ trào, Vũ La giống như một cánh hoa, rơi thẳng xuống dưới vực sâu. Trên thanh khâu chợt vang lên một tiếng thét kinh hãi. Vũ La còn đang rơi xuống giữa không trung, cố sức ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên thanh khâu xanh biếc, Chu Nghiên nhìn thấy hắn rơi xuống vực, hoảng sợ ôm mặt thét lên kinh hãi. Nhan Chỉ Phi đứng bên người nàng, nhẹ nhàng tháo mặt nạ màu xanh xuống. Quả nhiên là dung nhan tuyệt thế, Vũ La bình sinh ít thấy. Nhan Chỉ Phi lại hóa thành một con tam vĩ bạch hồ, ba chiếc đuôi dài quét qua, đã bắt Chu Nghiên lại. Chương 336. Vũ La rơi xuống rất nhanh. Sau 200 trượng, xung quanh đất là một mảng tối đen. Xung quanh từng cơn lạnh thấu xương tràn tới. Thình lình Vũ La phát hiện ra mình đã có thể cử động. Hắn giận dữ chuẩn bị xuất ra bách vạn nhân đồ. Chợt phát hiện ra không biết khi nào bên cạnh mình xuất hiện một mảng hào quang màu bạc. Giữa hào quang, nhan lão giấu kín hai tay đạp không mà đến. Vũ La nhìn kỹ, thì ra mảng hào quang màu bạc kia là chín cái đuôi hổ của nhan lão. Vũ La ổn định thân thể, cười lạnh nói. Chẳng trách đông thổ tỏ ra cung kính với lão như vậy. Chẳng trách ta tới đông thổ hỏi thăm đồ đằng thần thú cửu vĩ bạch hồ, cũng không thu hoạch được gì. Nhan lão lạnh nhạt nói. Trong hơn một vạn năm qua, lão già ta động thủ với người chưa từng phải chịu thiệt thòi. Không ngờ lại thua dưới tay tiểu tử ngươi một trận ở Trung Châu. Vũ La phản đổi. Ngài chỉ là một đạo sinh hồn, đã đánh cho ta suýt chút nữa bại vong. Gần như dốc hết toàn lực mới có thể đánh đuổi lão nhân ra ngài trở về. Ngài còn cảm thấy thiệt thòi sao? Nhan lão thản nhiên nói. Thua chính là thua, dù sao lão nhân ra ta cũng không chịu thiệt. Vũ La đột nhiên nói. Các ngươi làm gì đồng bạn ta? Nhan lão khoát tay. Cứ yên tâm, chỉ là hù dọa các ngươi một phen mà thôi. Nếu ta muốn làm gì các ngươi cần gì phải hao phí công phu như vậy. Chỉ cần ta nói một câu, đông thổ sẽ có yêu tộc đứng ra nhận trách nhiệm giết chết ngươi. Cần gì phải phiền tới cháu gái ta ra ngoài một chuyến. Vũ La ngấm lại cũng đúng, lộ vẻ tức giận chừng mắt nhìn nhan lão. Lão nhân gia ngài đã sống mấy vạn năm, là nhân vật đã từng kiến thức hồng hoang đại chiến, còn so đo tính toán với đám vãn bối chúng ta ư? Nhan lão trừng mắt, ra vẻ đó là lẽ đương nhiên. Bỏ chuyện đó đi, khí độ cao thủ, phong phạm trường bối gì đó, là nhân tộc các ngươi nói. Yêu tộc chúng ta không cần biết quy củ gì, lời lão nhân ra ta nói chính là quy củ. Lão nhân ta cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm thấy muốn dạy cho ngươi một bài học, về tình về lý đều thích học. Vũ La không nói gì, có chút ai oán nhìn lão. Nhan lão vung tay lên. Được rồi, việc tư xử lý xong, kế tiếp là công sự, ngươi theo ta tới đây cho ngươi xem vài thứ. Vũ La cảm thấy nghi ngờ. Nhan lão chính là cửu vĩ Bạch Hồ, nhưng là lãnh tụ trên thực tế của tất cả yêu tộc xung quanh. Thế nhưng biểu hiện của lão phóng khoáng rộng rãi cũng không phải cơ trí, giả dối như lời đồn trong nhân tộc. Hơn nữa xem thái độ của nhan lão hiện tại, dường như cũng không có ý đổi địch cùng nhân tộc. Hắn theo sau nhan lão, chậm rãi hạ xuống đáy vực sâu. Đến khoảng cách trên dưới 300 trượng, vực sâu đã trở nên chật hẹp, giống như một cái phếu. Từ trên xuống dưới dần dần thu nhỏ lại. Hai bên vách đá chỉ còn cách nhau có 20 trượng, hơn nữa trên vách đá đã ngưng kết một lớp băng thật dày. Vũ La giơ tay sờ thử, lạnh tận xương tủy, một tia hàn khí giống như mũi kim chui qua da đâm vào tận xương. E rằng lớp băng này vạn năm qua vẫn chưa tan. Xuống thêm 100 trượng nữa, chiều rộng vực càng thêm hẹp, chỉ còn chừng 10 trượng mà thôi. Nhưng Vũ La lại phát hiện băng đóng trên vách đá hai bên dày tối thiểu cũng có 10 trượng. Nhan lão không nói một lời, chỉ là chắp tay sau lưng, làm ra bộ dáng cao thủ từ từ hạ xuống. Xuống thêm chừng mấy 100 trượng, từ dưới nhìn lên trên chỉ còn thấy bầu trời trên đầu như sợi chỉ. Vũ La cúi đầu xuống, thình lình như thấy được thứ gì. Hắn hơi nghi ngờ, bắt đầu tìm tòi. Thì ra trong vách băng dường như ẩn chứa thứ gì. Vũ La chậm rãi áp sát vách băng, muốn nhìn cho rõ. Đột nhiên một chiếc đuôi hồ bắn tới, ngân quang rực rỡ. Vũ La lập tức nhìn rõ thứ nằm trong vách băng. Không ngờ là một chiếc đầu rắn to bằng gian phòng. Cũng không biết đại xà kia vì sao lại bị đóng băng tại nơi này. Đôi mắt đỏ như máu của nó tràn ngập khí tức xếp chóc. Mỗi chiếc răng có thể phun độc của nó dài chừng 2 thước. Miệng há to dường như muốn phá vỡ vách băng mà ra. Thấy rõ chưa? Nhan lão thản nhiên hỏi. Vũ La gật đầu. Thấy rõ ràng rồi. Vậy là tốt rồi, không cần ngạc nhiên trong hai bức vách băng này có những tên khốn không biết sống chết. Đúng như lời nhan lão. Sau khi vượt qua đại xà thân dài 20 trượng kia, xuống phía dưới xuất hiện thêm đủ các loại hung thú đáng sợ khác. Con nào cũng bị đông cứng trong vách băng, không còn chút sinh cơ. Vũ La đoán chừng đại xà trên cùng hẳn là yếu nhất trong số này. Nhưng đại xà nọ e rằng đã là hung thú nhất phẩm, dù không đạt tới nhất phẩm thượng, tối thiểu cũng là nhất phẩm trung. Xuống sâu chút nữa, thậm chí Vũ La còn thấy một con cá chép vàng đã mọc ra 2 chào, đuôi đã hóa rồng. Cá chép vàng này đã là bán thần thú, nhưng cũng không còn sinh cơ, bị phong ấn trong vách băng này. Sau khi vượt qua con cá chép vàng kia, hai chân Vũ La chạm đất, rốt cuộc đã tới đáy vực. Đối diện Vũ La và nhan lão là một thạch động rất sâu. Không lớn lắm, chỉ cao bằng đầu người. Bên trong toát ra hào quang màu xanh lam mờ mờ. Một cỗ hàn khí từ trong đồng phun ra, Vũ La run lên một cái, vội vàng vận chuyển linh nguyên chống đỡ khí lạnh. Với tu vi của hắn lại cảm thấy sét không chịu được, có thể tưởng tượng nhiệt độ trong hang lạnh tới mức nào. Nhan lão lấy trong lòng ra một hạt châu màu trắng, đưa cho Vũ La. Cầm lấy thứ này, nó có thể chống được sét lạnh. Vũ La không khách sáo nhận lấy. Sau khi cầm vào tay mới phát hiện ra, quả nhiên hàn khí xung quanh lập tức tránh ra xa mình. Nhan lão bước tới cửa động, sửa sang y phục lại, nhìn ánh lam quang kia hỏi Vũ La: chuẩn bị xong chưa? Vũ La không biết rốt cuộc trong thạch động này có cái gì làm cho nhân vật như nhan lão phải tỏ ra thận trọng tới mức này. Hắn bèn hít sâu một hơi khí lạnh. Xong rồi. Nhan lão gật đầu một cái, cất bước vào trước. Vũ La đi theo sau lão, vừa bước vào thạch động, chợt thấy lam quang lóe lên trước mắt là một mảng sao trời điểm điểm. Vũ La giật mình nhìn lại. Dường như mình đã đặt chân vào trong tinh không vô tận. chẳng qua tinh quang đầy trời toàn là màu lam. Vũ La cúi đầu nhìn xuống, phát hiện dưới chân là một mảng hư không, dường như không có trọng lực. Giọng Nhan lão vang lên. Đừng lo, chỉ cần để ý tiến về phía trước. Vũ La nghe lão nói vậy, tiếp tục đi về phía trước. Tinh không màu lam xinh đẹp khiến cho người ta cảm thấy say mê. Đáng tiếc cảm giác này không kéo dài lâu. Vũ La chợt cảm thấy một cỗ lực lượng ập vào mặt, nháy mắt phá hủy tinh không màu lam. Cảnh vật trước mắt chợt biến, hắn đã ra ngoài. Lần này Vũ La lọt vào trong một thế giới băng tuyết, bốn phía một màu trắng xóa. Có năm đạo băng long dài ngàn trượng, há miệng thật to giữa không trung, phun ra từng cỗ hàn khí không ngừng. Trong toàn không gian băng tuyết phủ đầy, khí lạnh màu trắng tràn ngập. Cứ cách 30 trượng có một cây cột băng rất lớn trong suốt ống ánh, cao chừng 300 trượng, to 60 trượng. Gốc cột chôn sâu trong nền tuyết trắng, trên đỉnh cột có một chiếc vòng. Mặt trên chiếc vòng có khắc phù văn kỳ dị, Vũ La cũng không nhận ra phù văn này có nghĩa gì. Nhưng chuyện khiến cho Vũ La giật mình kinh hãi chính là trong mỗi cột băng này đều phong ấn một cỗ thi thể. Những thi thể này rất cao, cao tới 200 trượng, hầu như muốn làm cho cột băng nứt toát ra. Thi thể nhỏ nhất có chiều cao như nhân tộc, nhỏ bé chìm trong cột băng, hầu như rất khó nhìn thấy. Giữa thế giới băng tuyết này, những cây cột băng kia có chừng vài trăm cây, trải rộng khắp nơi, kéo dài đến vô cùng vô tận. Nhan lão lặng lặng đứng bên cạnh. Tuy rằng lão đã vào đây không biết bao lần, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra sùng kính, không dám lỗ mãng. Trong cột băng không có tia khí tức sinh mệnh nào. Vũ La kinh ngạc vô cùng, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần lại. Bọn họ đã chết rồi sao? Nhan lão gật đầu một cái, có vẻ áo não. Đã chết mấy vạn năm. Chương 337. Chương 337. Vũ La hơi hiểu ra. Đây là một lăng mộ, vì sao ngài đưa ta tới đây? Nhan lão đi vào giữa những cây cột băng kia, Vũ La cũng vội vàng theo sau. Một già một trẻ, xung quanh toàn là cột băng khổng lồ. Có cảm giác như hai người đã tiến vào thế giới khổng lồ. Cảm thấy thân mình vô cùng nhỏ bé. Đây không phải là lăng mộ bình thường, đây là lăng mộ tiên nhân. Nhan lão thản nhiên nói, Vũ La giật mình kinh hãi. Ngài nói cái gì? Nhan lão xoay người lại, giơ tay chỉ vào một cột băng. Trong mỗi cột băng ở đây đều phong ấn một tiên nhân đã chết. Vũ La cảm thấy mịt mờ khó hiểu. Nhưng mấy vạn năm qua, thế giới này đã không có tiên nhân xuất hiện. Nhan lão cười khẽ. Đúng vậy, mấy vạn năm không có tiên nhân xuất hiện, vậy ngươi có thể nói cho ta biết đó là vì sao không? Vũ La ngẩn ra, nhan lão xua tay nói. Tuổi ngươi còn trẻ, không có khả năng lớn hơn một đạo sinh hồn của lão đầu tử ta. Ta không cần biết tiền kiếp của ngươi có lai lịch thế nào. Lão già này đã dẫn ngươi tới đây. Chẳng lẽ còn chưa nói rõ thành ý hay sao? Có gì muốn nói cứ nói, dứt bỏ e ngại, hãy nói thoải mái. Ta cũng có thể nói thẳng. Hôm nay mời ngươi tới đây là muốn thương nghị một chuyện. Đây là đại sự có liên quan tới hai tộc chúng ta trong tương lai. Vũ La im lặng một chút, cuối cùng nói. Theo ta được biết, thế giới này chính là ngục giam của thượng giới. Nhan lão sửng sốt một chút, vuốt vuốt chòm râu dài. Thì ra thế giới nhân tộc lại khác với chúng ta. Thế giới nhân tộc là ngục giam, thế giới yêu tộc là lăng mộ. Nhan lão lại nói, thế giới này bị bọn họ coi như đã chết, chính là một địa phương bị từ bỏ. Cho nên bất kể chúng ta cố gắng thế nào, cũng có không khả năng phi thăng. Vũ La tuy biết mấy vạn năm qua không có ai phi thăng, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng. Dù sao hắn cũng là một thiên tài. Thiên tài lại luôn luôn có tư duy cố định. cảm thấy người khác không làm được, nhưng mình chưa chắc đã không làm được. Lúc này nghe Nhan lão nói như vậy, trong lòng thất vọng vô cùng. Thì ra là vì duyên cớ này, nếu nói như vậy, mình cũng vô vọng phi thăng, chỉ có thể chết già tại thế giới này. Nhan lão nhìn vẻ mặt ảm đạm của hắn, cũng không quấy rầy. Một hồi lâu sau Vũ La mới khôi phục lại, tinh thần tỉnh táo, lên tiếng hỏi. Vậy ngài đưa ta tới đây, rốt cuộc muốn thương lượng chuyện gì? Nhan lão nghiêm mặt nói. Ta muốn đả thông liên hệ giữa yêu tộc và nhân tộc, đáng tiếc bị ngươi phá hủy. Vũ La tức giận nói. Nếu thủ đoạn của ngài quang minh chính đại một chút, hoặc không phải vừa lên đã chém chém giết giết, có thể kết quả sẽ đổi khác. Nhan lão không để ý tới giọng điệu của Vũ La, nhưng cũng không tán thành với hắn. Kết quả sẽ không thay đổi, bất kể ta có thái độ thế nào, nhân tộc các ngươi cũng sẽ không tin tưởng yêu tộc. Vũ La nở một nụ cười khổ, vừa rồi mình không có suy nghĩ sâu xa, Nhan lão nói như vậy. Hắn lập tức hiểu rõ ràng quả thật có chuyện như vậy. Ở nhân tộc tư duy không phải tộc ta, ít có gì tâm đã xâm nhập vào lòng người. Huống hồ mấy vạn năm trước, yêu tộc và nhân tộc từng đại chiến. Đến nay ở Trung Châu còn lưu truyền truyền thuyết yêu tộc hại người, ăn thịt người hết sức thịnh hành. Bất kể thái độ của Nhan lão thế nào cũng sẽ không có ai tin tưởng. Nếu đã là như vậy, không bằng dùng thủ đoạn sắt máu, đả thông thông đạo trước rồi hãy tính. Tối thiểu dùng thủ đoạn này sẽ nhanh chóng hơn. Nhan lão thấy hắn đã hiểu, lúc này mới nói tiếp. Ta không có ác ý, nhưng chuyện này phi thường, ít phải dùng thủ đoạn phi thường. Vũ La cũng chỉ có thể gật đầu. Người thượng giới phong tỏa quá chặt, không có thiên kiếp đánh xuống, rất khó có thể phi thăng. Hai tộc chúng ta lại bị ngăn cách, tài nguyên không thông với nhau. Nếu có thể hỗ trợ cho nhau, thực lực hai tộc nhất định tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ cần thời cơ chín muồi, ít có thể phá tan gông cùm xiềng xích. Vũ La hỏi lại. Chuyện hỗ trợ ta không có ý kiến, nhưng nói thời cơ chín muồi, vậy phải chờ tới lúc nào? Lão cũng đã nói. Không có thiên kiếp sẽ rất khó phi thăng. Vậy chúng ta làm thế nào mới có thể xông ra khỏi thế giới này? Nhan lão lại nhìn hắn một cái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ta tìm tới ngươi. Phải chăng ngươi đã thu được khối thiên sinh thần ngọc trong hỏa nham cốc? Vũ La hết sức bất ngờ. Lão, vì sao lão biết? Nhan lão hừ lạnh một tiếng. Ta sống lâu như vậy, ít phải biết được nhiều hơn người thường một ít. Khối thiên sinh thần ngọc nọ là do người thượng giới giấu trong lưu tinh đưa xuống. Vũ La đã sớm phỏng đoán rằng khối thiên sinh thần ngọc nọ chính là thiên ngoại lưu tinh. Lại không biết rằng cũng là do người thượng giới an bài. Nhớ tới khối hỏa diễm lưu tinh kia vô cùng đáng sợ. Ngay cả thượng cổ thần thú cũng không thể ngăn cản. Vũ La hoảng sợ trong lòng. Có thể nghĩ tiên nhân hùng mạnh tới mức nào. Nhan lão nói. Ngươi cũng không cần sợ hãi, chỉ cần bay ra khỏi thế giới này, chúng ta chưa chắc đã yếu hơn những người kia. Bất quá chuyện này phức tạp vô cùng, ta cũng không biết được rõ ràng tất cả. Ta chỉ biết khối thiên sinh thần ngọc nọ chính là một cơ hội để chúng ta thoát ly thế gian này. Thế giới này còn có những thứ mà những người trên thượng giới cần tới. Kẻ thống trị thượng giới có thể không tèm để ý, nhưng những người bên dưới thì chưa chắc. Vũ La linh cơ thoáng động. Chẳng lẽ bọn họ muốn thiên mệnh thần phù? Nhan lão nhìn hắn với vẻ khen ngợi. Không sai, chính là thiên mệnh thần phù. Nhưng thượng giới cũng có giới luật, không cho bọn họ tự ý tiến vào thế giới chúng ta. Tuy rằng bọn họ hùng mạnh thật, nhưng không thể xuyên qua phong ấn của thượng giới tiến vào thế giới này truy tìm thiên mệnh thần phù. Vì thế bọn họ có một thủ đoạn khác. Dưỡng phù. Dưỡng phù ư? Vũ La nghi hoặc trong lòng, dường như hiểu ra được chuyện gì, nhưng lại không thể nghĩ thông suốt. Nhan lão lập tức giải thích cho hắn. Đạo lưu tinh nọ bay tới hỏa nham cốc cũng là có nguyên nhân. Trong hỏa nham cốc có một con thần thú kỳ lân. Hỏa diễm lưu tinh đâm chết thần thú kỳ lân. Thiên sinh thần ngọc cảm ơn tinh huyết của thần thú. Qua vạn năm sau, nhất định có thể trở thành một đạo thiên mệnh thần phù. Vũ La nói tiếp. Còn có lực lượng tà dị do đạo lưu tinh nọ mang tới. Ngăn cách tất cả yêu tộc không cho tiếp cận. Bảo đảm không ai lấy được đạo thiên mệnh thần phù nọ. Quả thật là kế sách vạn toàn. Đúng vậy, bên trong thiên sinh thần ngọc nhất định có cất giấu thủ đoạn gì đó. Đợi đến khi thiên mệnh thần phù thành thục, có thể triệu hồi xuyên hư không bay trở về. Tất cả băn khoăn lúc trước của Vũ La hiện tại đã được giải khai. Cho dù địa hỏa kim kỳ lân sinh ra muộn hơn cửu vĩ bạch hồ một chút, nhưng cũng không nhiều lắm. Chuyện mà cửu vĩ bạch hồ biết được quá nửa nó cũng biết rõ ràng. Lúc địa hỏa kim kỳ lân giận dữ bay ra khỏi hồ dung nham nghênh chiến hỏa diễm lưu tinh. Thật sự là danh dự của thần thú khiến cho nó không thể không làm như vậy. Nhưng tới lúc Vũ La thoá mà ầm ĩ, nói không chừng thần thú kỳ lân này đang do dự trong lòng. Không biết là nên anh dũng hy sinh hay cụt đuôi chuồn mất. Tuy rằng danh dự của thần thú là bất khả xâm phạm. Nhưng kỳ lân cũng không phải kẻ ngốc. Không chịu hy sinh một cách oan uổng như vậy. Vũ La nổi giận mắng một phen khiến cho nó bừng tỉnh ngộ. Lập tức xông về phía hắn, cũng có cớ để đào tẩu. Về chuyện ma xui dược khiến thế nào làm cho Vũ La lên tiếng thoá mạ như vậy quá nửa là do kỳ lân tí quấy phá. Có thể địa hỏa kim kỳ lân cũng cảm ứng được lực lượng của kỳ lân tí. Cho nên nó mới không hề do dự. Truy sát Vũ La. Nhan lão giải thích lâu như vậy, Vũ La cũng đã hiểu rõ ràng. Vậy ý của lão là chờ cho khối thiên sinh thần ngọc nọ biến thành thiên mệnh thần phù. Đến lúc người trên thượng giới thu hồi nó, chúng ta sẽ đi theo ư? Không sai. Nhan lão vuốt sâu nói. Chương 338. Vũ La ho vài tiếng. Nhưng mà. Cho dù ta giao ra cũng bằng vô dụng. Chỉ có thiên sinh thần ngọc mà không có thần thú kỳ lân cũng không thể trở thành thiên mệnh thần phù. Nhan lão sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn. Vì sao không có thần thú kỳ lân? Vũ La tỏ ra xấu hổ. Ta nhất thời này lòng hào tâm đã cứu con kỳ lân nọ. Đây có lẽ là lần duy nhất của Vũ La này sinh lòng áy náy vì đã cứu một sinh mạng. Vũ La kể lại mọi chuyện trải qua. Nhan lão hừ một tiếng, chòm râu run run. Bỏ đi. Chuyện này cũng không thể trách được ngươi. Ta cũng không ngờ rằng con kỳ lân nọ không ngu ngốc. Cho dù ngươi không cứu nó, chắc chắn cuối cùng con khốn này cũng co giò bỏ chạy. Vũ La tỏ ra bất đắc dĩ. Vậy chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta thừa dịp địa hỏa kim kỳ lân ngủ say, lấy chút máu của nó cho vào thiên sinh thần ngọc. Nói không chừng cũng có thể trở thành thiên mệnh thần phù. Nhan lão xua tay. Địa hỏa kim kỳ lân nọ đã đại thương nguyên khí, phỏng chừng chỉ có máu tươi mà không còn tinh huyết. Trừ phi đem nó ra làm thịt. Lấy một thân máu thịt cùng nguyên hồn hung thú xót vào trong thiên sinh thần ngọc. Bằng không chỉ sợ rất khó hình thành thiên mệnh thần phù cao cấp. Nếu muốn làm cho những người trên thượng giới đồng lòng, tối thiểu cũng phải đạt tới thiên mệnh thần phù nhất phẩm. Vũ La quan sát Nhan lão một chút, có vẻ không yên. Nói như vậy, Nhan lão thấy ánh mắt không có hào ý của Vũ La đào tới đào lui trên người mình, giận tím mặt nói. Tiểu tử thối, ngươi muốn gì đây? Một thân tinh huyết của lão già ta tu luyện vất vả lắm mới có được. Ngươi dám có ý với ta ư? Dụng tâm của Vũ La bị phá, hắn cười hắc hắc ra vẻ gượng gạo. Vậy theo ngài, chúng ta phải làm sao? Nhan lão vuốt râu của mình. Lúc này trông lão không có phong phạm cao thủ gì cả. tinh quang trong mắt bắn ra bổn phía. Trong mắt Đào Liên hồi. Vũ La nói. Trước kia có người từng nói với ta. Lão nhân gia ngài có bộ dáng như hiện tại. Chính là điềm báo đang có ý xấu trong đầu. Nhan lão cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Vũ La. Tiểu tử, thu thập một chút. Ta bảo nha đầu nhà ta dẫn ngươi đi gặp lão bằng hữu của ta một chuyến. Nhất định lão sẽ có biện pháp. Vũ La cảm thấy trong chuyện này có điều gian trá, nhưng không nhìn ra được vấn đề ở chỗ nào thắc thỏm bất an. Nhan Chỉ Vi vẫn một thân trường quần màu trắng như trước, bất quá lần này nàng không còn che mặt nữa. Sau khi bỏ mặt nạ ra, Nhan Chỉ Vi để lộ ra thịt như ngọc như tuyết. Vô cùng mịn màng. Ngũ quan hoàn mỹ. Tìm khắp toàn thân cũng không thấy chút tì vết. Dường như nàng là một khối ngọc đẹp hoàn mỹ trời sinh. Vì đã bại lộ thân phận nhân tộc, Vũ La cũng không che giấu nữa, Chu Nghiên cũng phục hồi khả năng nghe nói của mình. Nhan lão có thể biết được thân phận của Vũ La cũng không có chi kỳ lạ, tia sinh hồn của. Lão từng xuyên qua không gian, đại chiến một trận với Vũ La ở Bách Hoa Sơn, Trung Châu. Nhan lão là nhân vật đẳng cấp thế nào? Vũ La gây ra động tĩnh rất lớn ở Hỏa Nham Cốc. Người khác cho rằng hắn sử dụng thần lực. Nhưng Nhan lão chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn ra hắn là nhân tộc. Hơn nữa lại có cảm giác quen thuộc, cho nên Nhan lão lập tức biết hắn là ai. Thật ra Nhan lão đã tới Hỏa Nham Cốc muốn lấy khối Thiên Sinh Thần Ngọc. Nhưng lực lượng tà dị do Vẫn Thạch mang tới khiến cho lão vô cùng kiêng kỵ, cho nên không dám xâm nhập. Chỉ có thể quay về Thanh Khâu. Sau khi nghe nói Vũ La không chết, lão lập tức phái cháu gái đi tìm. Chu Nghiên vô cùng bất mãn về việc Nhan Chỉ Vi bắt giữ mình. Lòng đầy thành kiến. Nói xấu Nhan Chỉ Vi không biết bao nhiêu mà kể trước mặt Vũ La. Vũ La không tiện nói cho Nhan Chỉ Vi nghe, cũng chỉ có thể cố gắng nghe những lời lải nhải của Chu Nghiên. Ba người kết bạn. Chu Nghiên thủy chung mười phần kiêng kỵ Nhan Chỉ Vi. Chỉ cần Nhan Chỉ Vi hơi có hành động thân thiết với Vũ La, nhất định sẽ nghe thấy tiếng đằng hắng không hề che giấu của Chu Nghiên bên cạnh. Vũ La có chút bất đắc dĩ, Chu Nghiên lại thỉnh thoảng nhắc nhở hắn. Ngươi chớ có quên rằng mình đã có hôn ước, còn có hai người. Có lẽ là lực sát thương của câu sau quá lớn. Mỗi khi Vũ La nghe xong đều buồn u rũ. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Chu Nghiên. Nhưng Nhan Chỉ Vi cũng không phải là đèn cạn khô dầu. Nữ nhân này chính là Cửu Vĩ Bạch Hồ nhất tộc. Có được nét mì hoạt trời sinh. Cho dù nàng không cố ý, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến cho người ta tâm hồn điên đảo. Nếu nàng có lòng mê hoặc, vậy càng khỏi nói. Bất quá khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ, kẻ phải trợn mắt há mồm chính là Vũ La. Không hiểu vì sao Nhan Chỉ Vi sử dụng nét mê hoặc của mình trên người Chu Nghiên. Thỉnh thoảng nàng lại nhọn miệng cười, giống như tuyết tan dưới ánh mặt trời, khiến cho Chu Nghiên nhìn thấy phải ngần ngơ. Vũ La cảm thấy bàng hoàng ngơ ngác, chẳng lẽ Nhan Chỉ Vi là... Vũ La không chút nghi ngờ, chỉ cần Nhan Chỉ Vi muốn... Dù là nữ nhân cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Ngẫm lại Chu Nghiên. Thân cao chân dài. Tính cách cương cường mà độc lập. Tu luyện bất động băng vương quyết. Trời sinh lãnh khốc. Hậu thiên lãnh đảm. Quả thật cũng có tố chất hùng mạnh để trở thành. Người kia. Lần này ra ngoài. Ba người lăng không phi hành. Không có xe ngựa. Không có gia huy Cửu Vĩ Bạch Hồ. Tự nhiên cũng không có nhiều thần chủng chặn đường dâng lễ vật như lần trước. Nhan Chỉ Vi lòng dạ hồ ly tự nhiên nhìn ra nghi hoặc của Vũ La, bèn giải thích đơn giản. Ngồi xe xuất hành chính là thông lệ của gia tộc. Phàm những kẻ tới cung phụng, sau này sẽ được gia tộc che chở, có được phúc tinh may mắn. Nàng chỉ nói thoáng qua, Vũ La đã hiểu rõ ràng. Đây chính là một thủ đoạn để giữ vững uy danh của gia tộc các người chứ gì. kẻ nào lấy lòng các ngươi kế đó sẽ gặp may mắn. Những thần chủng khác thấy vậy thèm muốn, lần tới các người xuất hành bọn họ cũng sẽ mang lễ vật tới dâng hiến. Cứ luôn phiên tuần hoàn như vậy, uy danh cửu vĩ bạch hồ nhất tộc sẽ không ngừng gia tăng. Nhan Chỉ Vi nhoẻn miệng cười. Đúng là như vậy, cũng phải nói rằng tuy chiêu thức này tộc không chịu được, nhưng cũng có tác dụng. Những kẻ có thực lực đại thánh như Gia Gia ta ở Đông Thổ không ít. Nhưng lực ảnh hưởng của bọn họ còn kém xa cửu vĩ bạch hồ nhất tộc chúng ta. Vũ La cũng thừa nhận chiêu này quả thật hơi có chút tục khí, nhưng xác thực là dùng được. Thiên hạ ai ai cũng hướng tới lợi lộc. Nếu không có ít lợi như vậy, vì sao những thần chủng kia lại vừa dâng tiền vừa không ngừng tuyên dương an uy của cửu vĩ bạch hồ nhất tộc? Trước khi chia tay, Nhan lão cho Vũ La một chiếc nhẫn bạch ngọc, trên nhẫn có khắc hình một con bạch hồ vô cùng sống động. Chiếc đuôi dài rậm lông của nó vòng ra trước người. Hai mắt được khảm hai viên hồng bào thạch nho nhỏ, lộ vẻ dụ hoặc vô cùng. Bên trong nhẫn này có dấu ấm thần lực của Nhan lão, cũng tương đương đại biểu cho Nhan lão. Nhan lão lại thờ tặng cho Vũ La, chỉ nói không chừng tương lai có thể sử dụng. Vũ La cũng hiểu được như vậy có nghĩa là Nhan lão đã thừa nhận địa vị của hắn. Tương lai ở Đông Thổ, nếu tại trường không có người của Nhan gia, Vũ La hắn coi như đại biểu cho cửu vĩ bạch hồ nhất tộc. Chuyện này cũng có nghĩa Nhan lão đã thừa nhận thực lực của Vũ La. Ngoài ra cũng đồng thời thể hiện thành ý hợp tác giữa hai tộc của lão. Dù sao Vũ La cũng là nhân tộc, Nhan lão tặng cho hắn chiếc nhẫn này quả thật sẽ gánh vác phiêu lưu mạo hiểm không nhỏ. Lúc ấy Vũ La có hỏi Nhan lão về lai lịch của Động Động. Ngày ấy ở Bách Hoa Sơn Trung Châu, sinh hồn cửu vĩ bạch hồ tỏ ra vô cùng kiêng kỵ Động Động. Nhưng Nhan lão chỉ cười bí hiểm, lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa kia là phúc duyên của ngươi, bất quá nếu phúc duyên chưa tới lúc cũng không tiện nhiều lời, khà khà. Chương 339. Chương 339. Vũ La vẫn cảm thấy bên trong nụ cười của Nhan lão an chứa ý sâu xa. Có cảm giác như mình bị chơi khăm nhưng không biết vì lý do gì. Vị lão bằng hữu của Nhan lão ở trên một đảo nhỏ ngoài thần hoang hải, phía đông Đông Thổ. Tuy rằng đảo này chỉ cách xa bờ biển hơn 100 dặm, nhưng thần hoang hải là địa bàn của bán yêu tộc. Mà bán yêu tộc cùng yêu tộc vốn không đội chung trời. Nơi oán giữa hai tộc bắt đầu từ khi nào, không ai biết. Yêu tộc bắt nữ nhân bán yêu tộc về làm nữ nô. Nhìn qua tàn nhẫn thật. Nhưng bán yêu tộc bắt được yêu tộc cũng kéo cả bộ tộc của mình tới. Mỗi người một miếng ăn tươi ngay tại chỗ. Ai cướp được yêu đan sẽ được xem là người may mắn trong tộc. Trong kỳ giao phối sau sẽ được nhiều nữ nhân bán yêu tộc ưu ái hơn. Quan hệ giữa hai tộc căng thẳng như vậy. Nhưng vị lão bằng hữu của Nhan lão dám ở thần hoang hải. Có thể tưởng tượng hùng mạnh tới mức nào. Đến 100 dặm bên bờ thần hoang hải không thể phi hành được nữa. Nhan Chỉ Vi dẫn dắt hai người đáp xuồng, giải thích. Đi tiếp về phía trước chính là vùng chiến sự. Là địa giới yêu tộc cùng bán yêu tộc chém giết lẫn nhau. Không ai được tự tiện xông vào. Bán yêu tộc cũng có cường giả có thể phi hành. Nếu xông bừa vào vùng chiến sự nguy hiểm kia, quả thật là một chuyện không sáng suốt chút nào. Trước khi tới đây, Nhan Chỉ Vi cũng đã có chuẩn bị. Nàng nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào một ngọn sơn phong xa xa. Chúng ta hãy tới đó chờ. Yêu tộc hiểu rõ về thần hoang hải nhất chính là đám thợ săn nữ nhân bán yêu tộc. Hầu như mỗi tiểu đội thợ săn đều có một thông đạo bí mật của riêng mình. Có thể vượt qua vùng chiến sự và vòng ngoài của thần hoang hải một cách an toàn. Không bị ai phát giác. Ta sẽ liên hệ một tiểu đội thợ săn đưa chúng ta vượt qua vùng chiến sự tiến vào thần hoang hải. Nhan Chỉ Vi ước hẹn với một tiểu đội thợ săn chờ ở một ngọn sơn phong. Vũ La lại cảm thấy như vậy có vẻ cẩn thận quá mức. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, có thể là vì Cửu Vĩ Bạch Hồ nhất tộc đa mưu túc trí, trời sinh cũng có tính cẩn thận. Đợi vài canh giờ, rốt cuộc xa xa cuối đường chân trời có vài yêu tộc chậm rãi đi về phía này. Lúc này Nhan Chỉ Vi lại mang mặt nạ màu xanh của nàng vào che đi dung nhan kinh thế hãi tục. Tiểu đội thợ săn này chủng tộc vô cùng hỗn độn, có tất cả bầy người. Kẻ cầm đầu là một hán tử yêu tộc có chiều cao tương đương Vũ La. Trên cổ có một lớp lông sói màu xám. Dáng người cường tráng mạnh mẽ. Nhưng không có vẻ mập mạp. Trên má trái y có một vết sẹo đao. Kéo dài từ dưới mắt cho tới cổ. Toàn thân nhìn có vẻ vô cùng rắn giỏi mà mạnh mẽ. Dáng vóc của Vũ La trong nhân tộc đã là cao, nhưng ở trong yêu tộc chỉ có thể xem như trung bình. Sau lưng hán tử yêu tộc này còn có hai yêu tộc to lớn, còn cao hơn y một cách đầu. Tên bên trái có nhiều đạo hổ văn trên cánh tay. Tên bên phải có một đôi mắt gấu, tóc đen đầy đầu dựng đứng như kim. Hai tên yêu tộc này trông như hai ngọn núi thịt, khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức không nhỏ. Bốn tên sau cùng, tên nào cũng có nét đặc sắc của riêng mình. Hiển nhiên những kẻ thường xuyên ra vào một địa phương nguy hiểm như thần hoang hải toàn là hạng người có thân thủ bất phàm. Trong bốn tên yêu tộc phía sau, ngoài cùng bên trái là một nữ nhân dáng người tầm thước, cân đổi vô cùng. Trên cổ tay lộ ra lớp da mèo màu vàng nhạt. Sau khi tiểu đội thợ săn này đi tới, hán tử yêu tộc cầm đầu cảnh giác quan sát chăm chú ba người một lúc. Sau đó mới hỏi. Phải chăng các vị là do Tăng Lục Bàn giới thiệu tới đây? Nhan Chỉ Vi gật đầu. Đúng vậy. Sau đó tiện tay ném ra một chiếc túi to. Hán tử yêu tộc kia nhận lấy. Tay nắn nắn một chút. Là hai khối lặng ô thiết to bằng trứng chim câu. Y gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Giá cả hợp lý, thành giao. Hán tử yêu tộc vung tay lên, ra hiệu bảo ba người bọn Vũ La đi theo y. Ta tên là Đao Lục Nhãn. Hai tên to xác phía sau, một tên là Hùng Lương, một tên là Hổ Ngũ. Còn có miêu nữ A Đại xinh đẹp nhất trong tiểu đội ta. Tên này là. Y nhất nhất giới thiệu người trong tiểu đội mình, cuối cùng đột nhiên xoay người lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Chúng ta thu tiền của các ngươi, tự nhiên sẽ đưa các ngươi tới nơi các ngươi muốn tới. Bất quá mất lòng trước, được lòng sau. Ta xin nói thẳng, thần hoang hải không phải chỗ bình thường. Một khi rơi vào tay bán yêu tộc, kết quả sẽ thê thảm hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Cho nên các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Ta bảo các ngươi đi hướng đông. Các ngươi không thể đi hướng tây. Bằng không xảy ra chuyện gì. Ta tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ lại các ngươi. Tự mình chạy trước. Đao Lục Nhãn liếc nhìn ba người một cái. Ước chừng vì Vũ La là nam nhân duy nhất. Cho nên y bước ra một bước tới trước mặt Vũ La. Gần như hai mũi chạm nhau. Hai mắt sát nhau. Hung hăng quát lớn. Có nghe rõ chưa? Vũ La có chút sở khóc sở cười, không thể không lui về phía sau một bước nói. Đao Lục Nhãn ôi, ngươi có thể chú ý vệ sinh răng miệng một chút được chăng? Miệng ngươi thối tới mức làm cho ta buồn nôn. Đao Lục Nhãn giận tím mặt. Phía sau Hùng Lương và Hổ Ngũ chợt tiến lên một bước. Đứng ở hai bên Đao Lục Nhãn. Ánh mắt bất thiện nhìn Vũ La chằm chằm. Vũ La cười lạnh một tiếng. Hay là để ta dạy cho ngươi một câu, nhận tiền của người thì phải tiêu tai giải nạn cho người. Ngươi đã thu tiền, vậy hãy ngoan ngoãn làm việc, đừng già thần già vượt trước mặt gia chủ nữa. Đao Lục Nhãn xấu hổ không thôi, Hùng Lương đã gầm lên một tiếng định xông lên, bên cạnh chợt có người bật cười. Có cá tính, ta thích người này. Lão Đao, chúng ta đưa bọn họ đi đi. Hai khối lặng ô thiết đó. Cho dù chuyến này không có thu hoạch gì thêm, chúng ta cũng không bị thiệt thòi. Miêu nữ A Đại đứng ra quan sát Vũ La với vẻ hứng thú. Từ đầu đến cuối, Nhan Chỉ Vi không hề xen vào. Đôi mắt nàng thăm dò hành động của những người này. Lập tức hiểu rõ ràng. Bọn Đao Lục Nhãn lăn lộn ở thần hoang hải đã lâu. Quả thật đã trải qua không ít sóng gió. Nhưng so với Vũ La vẫn còn non nớt vô cùng. Vừa gặp mặt đã lên tiếng dọa người. Đáng tiếc Vũ La chỉ liếc mắt một cách đã khám phá ra. Không bị y làm cho sợ hãi. Miêu nữ A Đại nọ nhìn qua như đoạt quyền thủ lãnh của Đao Lục Nhãn. Trên thực tế là bắc thang cho Đao Lục Nhãn hạ đài. Chuyện này e rằng bọn họ đã thương lượng với nhau từ trước. Thù lao hai khối lặng ô thiết. Giống như lời miêu nữ A Đại nói. Cho dù chuyến này không kiếm thêm được gì cũng đã có được một khoản. E rằng trước đó Đao Lục Nhãn đã tính toán kỹ càng, nếu uy hiếp không được, sẽ ngoan ngoãn hộ tống ba người đi một chuyến. Nhưng nếu có thể uy hiếp một chút, làm cho ba người ngoan ngoãn vâng lời, vậy chuyến đi này sẽ trở nên thoải mái hơn. Nói không chừng thuận tiện trên đường còn có thể kiếm thêm một chút. Mà Nhan Chỉ Vi cũng đã nhìn ra, dường như miêu nữ A Đại rất có hứng thú với Vũ La. Chuyện giữa nam nữ yêu tộc không nghiêm trọng như nhân tộc, nhất là miêu nữ, thỏ nữ, hai loại này lại càng phóng đãng. Nhan Chỉ Vi không khỏi cười thầm. Nha đầu ngốc, nam nhân này ngay cả bản cung cũng không dám chắc có thể thu phục được, chỉ bằng vào ngươi ư. Quả là không biết tự lượng sức mình. Đao Lục Nhãn nhìn Vũ La một cái thật sâu, sau đó quay phát người lại. Xuất phát. Hùng Lương cùng Hổ Ngũ hung hăng chừng mắt nhìn Vũ La một cái, xoay người đuổi theo Đao Lục Nhãn. Hổ Ngũ có chút lo lắng thấp giọng hỏi. Đại ca, chúng ta thật sự tiếp nhận mối làm ăn này ư? Đao Lục Nhãn có chút bất đắc dĩ, buông tiếng than dài, hạ giọng nói. Hai khối lặng ô thiết đó, cho dù chúng ta bắt được bầy tám bán yêu nữ nô cũng không bán được giá như vậy. Hổ Ngũ lại nói. Nhưng đám người này, chương 340, Đao Lục Nhãn quay lại nhìn ba người Vũ La một cái. Có lẽ là thiếu gia tiểu thư của thần chủng cao cấp nào đó. Cho rằng thần hoang hải là nơi du ngoạn. Muốn xông vào một chuyến, trở về có thể khoác lác với người khác. Cũng may địa phương mà bọn họ muốn đi cũng không nguy hiểm, chúng ta cẩn thận một chút. Hẳn là không có vấn đề gì. Hổ Ngũ vẫn có chút lo lắng. Lão đại, chi bằng chúng ta hù dọa bọn họ một chút. Làm cho đám thiếu gia tiểu thư này kiến thức lợi hại một chút. Về sau nói không chừng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đao Lục Nhãn liếc Hổ Ngũ một cái, ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng được. Hùng Lương bên cạnh tỏ ra hưng phấn. Vậy chúng ta đi theo ngã loạn nham than đi. Bảo đảm có thể khiến cho đám thiếu gia tiểu thư chưa biết mùi đời này sợ mất mật. Đao Lục Nhãn gật gật đầu. Được, cứ làm như vậy. Hổ Ngũ, để hãy đi báo cho các huynh đệ khác. Hổ Ngũ bất động thanh sắc đi về phía bọn miêu nữ A Đại. Tiến vào vùng chiến sự có nghĩa là tiến vào vùng nguy hiểm. Đao Lục Nhãn cũng tỏ ra cẩn thận hẳn lên. Y vung tay lên, sáu tên yêu tộc kia thành thạo tản ra bảo vệ ba người Vũ La vào rũa. Vừa khéo Hùng Lương ở cạnh Vũ La, liếc nhìn Vũ La một cách với vẻ bất thiện, miệng nở một nụ cười khẩy rất khó thấy. Bọn Đao Lục Nhãn quả thật dồi dào kinh nghiệm. Được bọn họ dẫn đường. Cả bọn tránh thoát mấy đợt càn quét của bán yêu tộc. Dần dần tới gần thần hoang hải. Hiện tại xem ra thần hoang hải cũng không có chỗ nào là đặc biệt. Yên tĩnh hơn Tinh La Hải mà Vũ La đã biết qua lúc trước rất nhiều. Dần dần tiến tới gần ven biển, Đao Lục Nhãn quay đầu lại ra hiệu cẩn thận với mọi người. Phía trước xuất hiện một dãy bờ biển. Đá ngầm màu đen lẫn lộn với nền cát. Nhìn qua hết sức yên tĩnh. Không có nguy hiểm gì. Đao Lộc Nhãn kín đáo đưa mắt ra hiệu với Hùng Lương, Hổ Ngũ, Vũ La làm như không phát hiện. Hùng Lương không nhịn được, trong lòng thầm mắng. Quả là một tên tiểu tử ngu xuẩn. Trong tiểu đội thợ săn ngoài trừ Miêu Nữ A Đại gia, những người khác có vẻ không phục. Tại sao chúng ta cực khổ mạo hiểm ở thần hoang hải? Những thiếu gia tiểu thư của thần chủng này không cần làm gì cả. Lại có thể sống cuộc sống xa hoa ăn ngon mặc đẹp. Chỉ vung tay một cách đã lấy ra hai khối quặng ô thiết, chúng ta phải bán mạng cho bọn họ. Chỉ vì bọn họ có một xuất thân tốt. Đao Lục Nhãn vung tay lên, một tên thợ săn vóc người nhanh nhẹn dẫn đầu chui vào loạn nham than. Đao Lục Nhãn ra hiệu cho mọi người dừng lại. Một lúc lâu sau, tên thợ săn khi nãy đi vào ló đầu ra khỏi một khối nham thạch. Hoa tay múa chân ra hiệu an toàn cho mọi người. Lúc này Đao Lục Nhãn mới dẫn mọi người tiến tới. Đi được khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, trong đội ngũ, Vũ La bỗng nhiên ngừng lại. Nhịp độ toàn đội ngũ thoáng cách bị làm rối loạn. Hùng Lương giận dữ. Nhưng đang ở chỗ nguy hiểm như vậy, lại không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ có thể hạ giọng quát hỏi. Ngươi làm sao vậy? Vũ La chỉ về phía trước nói. Ta cảm thấy phía trước có nguy hiểm, hay là chúng ta đổi lại một con đường khác được chăng? Hùng Lương cười lạnh. Ngươi cảm giác có nguy hiểm. Người như các ngươi cũng biết nguy hiểm ư? Hừ hừ, nơi này là thần hoang hải, nơi nào mà không gặp nguy hiểm. Đao Lục Nhãn lộn trở lại, tỏ ra bất mãn hỏi. Có chuyện gì xảy ra, vì sao không đi nữa? Hùng Lương khoanh tay nhìn chằm chằm Vũ La. Huyên hỏi hắn đi. Vũ La bình tĩnh như thường, tựa như chuyện vừa nói không liên quan chút nào tới mình. Ta cảm thấy phía trước không an toàn. Hay là chúng ta đổi lại một con đường khác được chăng? Đao Lục Nhãn nóng này nói. Không còn kịp nữa, muốn thay đổi một con đường khác, vậy phải trở về bắt đầu lại từ đầu. Đi nhanh đi. Đường này chúng ta từng đi qua rất nhiều lần. Có thể né tránh được tất cả đội tuần tra của bán yêu tộc. Sẽ không có nguy hiểm gì. Vũ La vẫn bất động, chỉ vào hai khối đá ngầm màu đen khổng lồ giống như hai cánh cửa cách đó không xa. Ta linh cảm chỗ đó không an toàn, chúng ta không cần đi vòng trở lại, chỉ cần đi vòng qua nơi đó là được. Đao Lục Nhãn giận dữ. Ngươi đừng gây chuyện nữa có được chăng? Nơi đây là thần hoang hải, không phải là thần chủng của các ngươi có thể muốn gì được nấy. Chỉ cần hơi sơ suất một chút ở nơi này, sẽ trở thành mồi ngon cho bán yêu tục. Vũ La tỏ ra hết sức cố chấp. Hoặc đi theo lời ta. Hoặc chúng ta lui về. Các ngươi trả lại tiền thù lao cho chúng ta. Chúng ta sẽ mời cao nhân khác. Đao Lục Nhãn tức tối run rẩy cả người, vung tay vấy Hùng Lương và Hổ Ngũ, ba người chụm đầu lại khẽ thương lượng. Có chuyện gì vậy? Vì sao tiểu tử kia biết được sau hai khối đá ngầm có một con sa nham cử khâu? Jun, Đao Lục Nhãn thấp giọng hỏi. Hùng Lương nói. Để cũng không biết. Tiểu tử này quả thật vô cùng may mắn. Hắn chưa từng tới nơi này. Làm sao biết được nơi đó có nguy hiểm? Hổ Ngũ nói. Ta nghe nói có một ít người trời xanh cảm giác đặc biệt nhạy cảm, tiểu tử này có lẽ cũng là như vậy. Hùng Lương cực kỳ áo não. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Đao Lục Nhãn có chút bất đắc dĩ nói. Còn làm sao nữa, cứ đi theo hắn nói. Hắn đã nói như vậy. Nếu chúng ta còn đi thẳng như trước, lỡ xảy ra chuyện gì, tiểu tử này sẽ có cớ oán trách chúng ta. Hai tên thủ hạ gật đầu, ba người cùng nhau quay trở lại. Phía sau hai khối đá ngầm như hai cánh cửa kia có một con sa nham cử khâu đang nấp. Sa nham cử khâu là một loài hung thú vô cùng hung dữ thường gặp ở thần hoang hải. Lúc nó động, thân có thể dài tới 5 trượng, to 1 trượng, miệng đầy răng nhọn. Là quái vật khổng lồ vô cùng kinh khủng. Nhưng trên thực tế, loại hung thú này cũng không thích ăn thịt yêu tộc. Cho dù có yêu tộc hay bán yêu tộc tiến vào lãnh địa của nó, cũng chỉ gào thét một phen đuổi đi mà thôi. Vì vậy bọn Đao Lộc Nhãn mới nghĩ tới chuyện lợi dụng con sa nham cử khâu này hù dọa ba người Vũ La. Thật không ngờ vượt thần xui khiến thế nào, Vũ La lại đòi đi vòng tránh nơi đó. Chuyện này khiến cho bọn Đao Lộc Nhãn không dám lỗ mãng. Vì những thứ kia nguy hiểm có thể mất mạng. Làm không khéo, bọn họ cũng phải hiến dâng mạng mình. Sau khi cả bọn vô cùng cẩn thận đi thêm vài chục sặm, rốt cuộc đi tới một bờ biển sóng cuộn mãnh liệt. Phía trước mọi người có một vách đá khổng lồ, cao 500 trượng. Bên dưới răng đầy đá ngầm. Sóng biển cuồng bạo đánh vào không ngớt, tạo ra bọt sóng trắng xóa dưới chân vách đá. Sau đó nước biển chảy len lỏi trong bãi đá ngầm, chảy ngược trở ra ngoài biển. Đao Lộc Nhãn tỏ ra hết sức chuyên nghiệp, lấy tay ra hiệu. A Đại canh gác, Hùng Lương xuống dưới. Miêu nữ A Đại nhanh nhẹn trèo lên một mỏm đá cao quan sát tình hình xung quanh. Hùng Lương vô cùng khỏe mạnh tiến xuống biển, ra sau một khối đá ngầm đẩy một chiếc thuyền sắt trở ra. Đông thổ thiếu thốn các loại kim loại hiếm phục vụ nhu cầu của các tu sĩ. Chỉ có vàng bạc đồng sắt phổ thông. Thậm chí so ra còn nhiều hơn Trung Châu. Thuyền sắt này dài 3 trượng, rộng 1 trượng, mọi người ngồi lên hết một lượt cũng có vẻ khó khăn. Vũ La có vẻ bất ngờ, lên tiếng hỏi. Chỉ nhờ vào một con thuyền nhỏ như vậy, có thể ra thần hoang hải được sao? Hổ Ngũ tức giận nói. Chỉ cần có thể ngồi là được. Bất kể ngươi dùng thuyền to cỡ nào. Chỉ cần bị bán yêu tộc phát hiện. Chúng sẽ lập tức đánh chìm. Thuyền nhỏ mục tiêu nhỏ sẽ có lợi cho việc che giấu hành tung. Vũ La lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa. Mọi người lên thuyền. Đao Lộc Nhãn vẫy tay với Miêu Nữ A Đại. Nàng nhanh nhẹn lăng không nhảy từ mỏm đá rơi thẳng vào mũi thuyền. Mũi thuyền chỉ hơi chìm nhẹ một chút. Hùng Lương phía sau dùng chèo chống vào đá ngầm đẩy mạnh. Lập tức thuyền sắt vững vàng tiến ra. Đào mà bọn Vũ La muốn tới trong mắt người ngoài chỉ là một đào nhỏ vô danh. Chỉ có người như Nhan Lão mới biết đào nọ có một cái tên lừng lấy là Nổ Long Đào. Chương 341. Nghe Miêu Nữ A Đại nói như vậy, đám thợ săn càng cảm thấy đau lòng, có ba tên oa khóc ngay tại chỗ. Vũ La bất đắc dĩ. Ta chỉ cảm thấy chúng ta chưa chắc sẽ chết. Lúc này ngay cả Miêu Nữ A Đại cũng có chút bất mãn. Ngươi còn nói lung tung ư? Đao Lộc Nhãn đứng ở đầu thuyền, đôi mắt sắc bén tinh anh như mắt ưng ngó chằm chằm mặt biển. Đám bán yêu tộc kia đang tới càng ngày càng gần, đã có thể mơ hồ thấy diện mạo của bọn chúng. Mọi người chuẩn bị. Cho dù chết, cũng không thể để cho bọn chúng giết dễ dàng. Giết một tên hòa vốn, giết hai tên có lời. Bảy tên thợ săn hung hăng cắn răng một cái. Cũng không còn ai quan tâm tới ba người Vũ La nữa. Ai nấy vọt tới bên cạnh Đao Lộc Nhãn. Nghiêm trận sẵn sàng đón quân địch. Những điểm đen trên mặt biển càng ngày càng nhiều. Hơn nữa sau đó vần xuất hiện liên miên bất tuyệt. Hiển nhiên số lượng này không chỉ là một vạn. Xem ra tối thiểu cũng có 3-4 vạn bán yêu tộc. Với số lượng như vậy trên thần hoang hải này đã có thể nằm trong số. Tuy rằng mặt biển mênh mông, nhưng nhiều chiến sĩ bán yêu tộc xuất hiện như vậy, quả thật giống như che trời phủ đất. Bất cứ ai đối mặt với thế trận như vậy cũng không thể nào chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Bảy tên thợ săn ớn ra mồ hôi lạnh. Chỉ nghe tiếng mồ hôi nhô xuống sàn thuyền. Rất nhanh dưới chân bảy người đã ướt một mảng lớn. Có điểm khác thường. Chợt Hổ Ngũ nói. Vốn bảy tên thợ săn đang nửa quỳ ở tư thế tấn công, sẵn sàng nghênh đón trận tử chiến sau cùng. Lúc này Hổ Ngũ đứng thẳng người dậy quan sát các chiến sĩ bán yêu tộc đang chậm rãi trôi theo gió mà đến. quả thật không đúng. Đao Lộc Nhãn cũng phát hiện ra. Vì sao lại như vậy? Nếu là trước kia, đám người này đã sớm xông lên. Đám chiến sĩ bán yêu tộc này vô cùng dường dị. Âm thầm lặng lẽ tiến nhập còn cách thuyền sắt chừng trăm trượng. Đao Lộc Nhãn cảm thấy khó lòng tin được. Bọn chúng đều nhắm mắt cả lại, vì sao? Vũ La ngồi ở phía sau hờ hứng lên tiếng nói. Nhắm mắt lại còn là gì nữa, nếu không phải đang ngủ thì là đã chết. Nếu không phải bán yêu tộc là tộc thích ngũ tập thể, vậy tất cả bọn chúng đã bị người xử lý cả rồi. Đao Lộc Nhãn nghe vậy giật mình kinh hãi. Sáu tên thợ săn còn lại vội vàng đứng dậy tiến đến mạn thuyền. Thò đầu ra ngoài quan sát xem phải chăng đám chiến sĩ bán yêu tộc này chết thật hay không. Dường như là thật. Đã chết hết. Không cảm thấy chút sinh cơ nào. Miêu nữ A Đại nói. Vũ La khẽ bĩu môi, đương nhiên là đã chết. Đám chiến sĩ bán yêu tộc này vừa xuất hiện, hắn đã cảm ứng được bọn chúng không còn chút sinh khí nào. Mặc dù nguyên hồn của hắn không sử dụng thuận tiện bằng phù cổ, hơn nữa không sử dụng được trong thời gian dài, nhưng cảm ứng chuyện nhô như vậy đương nhiên không thành vấn đề. Đám chiến sĩ bán yêu tộc trôi tới càng ngày càng gần, rốt cuộc đến sát mạn thuyền. Mọi người cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Bọn người này tóc tai bù xù, hai mắt nhắm chặt, đứng thẳng dưới nước. Tóc chúng trôi bập bềnh như những con giun. Mấy vạn chiến sĩ bán yêu tộc tất cả đã trở thành thi thể. Thi thể bọn chúng trôi không mục đích. Có thi thể trôi ngang sát mạn thuyền. Có thi thể va chạm vào mũi thuyền. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng bình bình. Đặt mình vào giữa mấy vạn tử thi như vậy, một cảm giác dường gì chợt nảy sinh khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng. Rốt cuộc Miêu Nữ A Đại không nhịn được lên tiếng nói. Trên thi thể những chiến sĩ bán yêu tộc này không hề có vết thương, vậy rốt cuộc vì sao mà chết? Ai hùng mạnh tới mức này có thể giết chết mấy vạn chiến sĩ bán yêu tộc như vậy? Vũ La cũng cau mày. Trên thực tế từ khi hắn cảm giác được những chiến sĩ bán yêu tộc này toàn là thi thế, đã suy nghĩ tới vấn đề này. Hầu như bán yêu tộc không có địch nhân ở thần hoang hải, vì sao chết nhiều người một lúc như vậy? Mấy vạn thi thể chiến sĩ bán yêu tộc trôi trên mặt biển vô cùng dường dị. Tuy rằng biết không có nguy hiểm, nhưng vẫn khiến cho người ta dựng tóc gáy. Ngoại trừ Vũ La là nhân vật đăng cấp đế quân, từng đi qua núi thây biển máu. Ngay cả Nhan Chỉ Vi có trái tim thất khiếu linh lung cùng Chu Nghiên trời sinh lãnh khốc. Không ai là không biến sắc. Khoảng chừng gần nửa canh giờ đám thi thể này mới trôi qua tất cả. Hùng Lương như nhớ lại chuyện gì, quay đầu lại nhìn Vũ La giống như đang nhìn một quái vật, nói thầm một tiếng. Vận may của tiểu tử thối này quả thật không phải tầm thường. Đao Lộc Nhãn và Hổ Ngũ liếc nhìn nhau, cũng cùng nhau cười khổ lắc đầu. Chẳng trách người ta có thể đầu thai vào nhà tốt, sinh ra đã sẵn cao quý, có được vận may như vậy, muốn không cao quý cũng khó. Sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng lúc trước mọi người quả thật khẩn trương suýt chút nữa thì sụp đổ. Lúc này nguy hiểm đã qua, bảy tên thợ săn đều có cảm giác thư thoát. Đao Lộc Nhãn lấy dược liệu ra phân chia cho mọi người. Yêu tộc an hiểu luyện đan không nhiều lắm, mà bọn người như Đao Lộc Nhãn cũng không thể nào hướng dụng. Bọn họ ăn toàn dược liệu thiên nhiên, nhúng xuống biển rửa sạch bùn đất bên ngoài, sau đó nhai rau ráo như ăn củ cải. Chu Nghiên ở bên cạnh nhìn mà kinh hãi. Những dược liệu này mang về Trung Châu chính là hàng thượng phẩm. Không phải ai cũng dùng được. Mọi người nghi ngơi trong chốc lát, sau đó Đao Lộc Nhãn đứng dậy nói. Được rồi, chúng ta. Vũ La vốn đang thảnh thơi ngắm biển, thình lình lao tới nhanh như điện chớp, lấy tay che kín miệng Đao Lộc Nhãn. Hùng Lương cùng Hổ Ngũ lập tức xông lên. Ngươi điên rồi sao? Vũ La liên tục xua tay, vẻ mặt khẩn trương vô cùng. chớ có lên tiếng. Hùng Lương cùng Hổ Ngũ không thèm nghe hắn, lập tức quát lớn. Ngươi muốn làm gì vậy, mau thả lão đại ra. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có thần chủng, chúng ta không dám động tới ngươi. Nơi này là thần hoang hải, nếu ngươi chết rồi, chúng ta ném xác xuống biển, sẽ không ai biết là chúng ta làm. Vũ La cất tiếng thở dài, thả đao lục nhãn ra. Đúng là một bọn ngu xuẩn, chuẩn bị động thủ đi, để xem các ngươi có may mắn sống sót hay không. Hùng Lương, Hổ Ngũ cùng đao lục nhãn đang muốn mắng Vũ La một trận, chợt nghe Miêu Nữ A Đại kêu lên. Ủa, vì sao nước biển trở thành màu đen như vậy? Mọi người nhìn qua mạn thuyền, chỉ thấy quả nhiên mặt biển đen xì. Nếu đến hiện tại mà đao lục nhãn còn không hiểu rõ, vậy uổng cho y lăn lộn ở thần hoang hải bấy lâu nay. Cẩn thận! Đao lục nhãn kêu to một tiếng. Hầu như cùng lúc đó, biển cả giống như một con trâu điên đang ngủ say, thình lình bị lửa đốt bừng tỉnh giấc, lập tức nổi giận. Mặt biển trong phạm vi mấy trăm trượng nổ mạnh, cột nước phun cao chừng 30 trượng. Một cỗ lực lượng tuyệt đại hất tung thuyền sắt bay lên cao. Vũ La đã sớm chuẩn bị, một tay đỡ Nhan Chỉ Vi, tay kia nâng Chu Nghiên bay lên cao. Phía dưới bọn đao lục nhãn vất vả trốn ra khỏi thuyền, ai nấy vô cùng chật vật. Hổ Ngũ hồn hển kêu lên. Có chuyện gì vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Mặt biển quay cuồng một trận, tiếng gầm rú trầm đục từ dưới biển sâu vọng lên. Những mũi tên nước bắn lên cao càng ngày càng to, hóa thành cột nước có đường kính chừng nửa trượng. Trong phạm vi nơi nơi trượng trên mặt biển có chừng 50 cột nước như vậy. Những cột nước này duy trì trong thời ai an mười mấy lần hô hấp, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Lập tức mặt biển vừa rồi sôi trào mạnh mẽ, lúc này thình lình trở nên bình lặng. Sau một trận ầm ĩ, rốt cuộc không còn một tiếng động nào. Đao lục nhãn toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoàng sợ không ngừng tìm tòi trên mặt biển. Miêu Nữ A Đại có chút nghi ngờ. Nó đi rồi sao? Đao lục nhãn giơ tay ngăn không cho nàng nói, sau đó chậm rãi hạ xuống độ cao 10 trượng trên mặt biển. Mà 6 người còn lại ở trên cao chợt thấy dưới mặt biển có một bóng đen đang dâng lên. Lão đại! Bọn họ còn chưa kịp kêu lên, bỗng nhiên có một tiếng rào rất lớn vang lên, dường như có một tia sét vừa đánh xuống biển. Không biết có bao nhiêu cân nước biển bị hất bay lên không, bọt nước tung tóe trắng xóa. Chương 342. Chương 342. Bóng đen khổng lồ nọ thình lình nhảy vọt lên, há cái miệng to như chậu máu táp lấy đao lục nhãn. Trong cái miệng khổng lồ này, cái răng nhô nhất còn to hơn cả người đao lục nhãn. Hầu như bọn Hùng Lương không kịp suy nghĩ, vội vàng phóng xuất thần lực của mình, hung hăng tấn công quái vật khổng lồ kia. Lúc trước đao lục nhãn đã sớm có linh cảm, trước khi bóng đen kia phóng lên y đã nhanh chóng bay lên. Chỉ là bóng đen nọ khổng lồ quá mức, khó khăn lắm đao lục nhãn mới tránh được cái miệng khổng lồ của nó. Không ngờ rằng có 7-8 sợi râu quét tới. Đao lục nhãn vận phong thần lực hóa thành 6 lưới đao gió màu xanh, không chút khách sáo chém vào những sợi râu này. 6 lưới đao a y to này chính là chiến lực mạnh nhất của đao lục nhãn. Mỗi lưới đao như vậy ngưng kết thần lực trong đó hùng mạnh vô cùng, dường như là từng khối ngọc điêu khắc mà thành. Y tung hoàng thần hoang hải bấy lâu nay, chiêu này từng cứu mạng y không biết bao lần. Mà lúc này bọn Hùng Lương cũng đang gào thét xông tới. Thình lình dưới thân bóng đen xuất hiện thêm hàng chục sợi râu, giống như những con rắn khổng lồ quét về phía mọi người. Những lưới đao gió của đao lục nhãn vừa chạm vào râu lại trượt dài. Râu quái vật hất nhẹ, lập tức những lưới đao gió văng ra xa. Đao lục nhãn giật mình kinh hãi. Lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn. quái vật khổng lồ này đối phó với bọn họ quả thật còn nhẹ nhàng thoải mái hơn mèo vờn chuột. Mắt thấy rất nhiều sợi râu bay tới, Đao Lục Nhãn hồn phi phách tán quay đầu bỏ chạy. Không ngờ quái vật nọ giảo hoạt vô cùng, đã mai phục hai sợi râu sau lưng y. Y vừa quay người lại tăng tốc, hai sợi râu này bỗng nhiên quất tới, đánh cho Đao Lục Nhãn tá hỏa tam tinh. Cả trước lẫn sau toàn là râu cuốn lấy Đao Lục Nhãn. Không riêng gì Đao Lục Nhãn, kết cục của bọn Hùng Lương cũng giống nhau. Tuy rằng Hùng Lương cùng Hổ Ngũ thân thể khỏe mạnh, nhưng toàn bộ tiểu đội thợ săn, chiến lực hùng mạnh nhất vẫn là Đao Lục Nhãn. Ngay cả y cũng không chống nổi, những người khác có thể tưởng tượng. Chỉ trong thoáng chốc, bọn Hùng Lương đã bị những sợi râu của quái vật trói chặt. Hùng Lương ra sức giãy giụa. Y luôn luôn tự nhận rằng mình lực mạnh vô cùng. Nhưng lực lượng của bóng đen nọ quả thật vượt xa cực hạn của sinh linh. Râu nó quét tới, Hùng Lương kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, xương hai chân của y gãy vụn. Râu quái vật vẫn chưa thu về, không ngừng siết chặt. Lúc này Hùng Lương đã không còn sức phản kháng, chỉ cảm thấy xương sườn của mình càng ngày càng bó lại, hô hấp khó khăn.